Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 840. Ta chỉ muốn tính mạng của các ngươi. Ta chỉ muốn tính mạng của các ngươi. Thi độc có thể ảnh hưởng đến cả thân thể và linh hồn. Một khi thân thể bị chúng có thể phát huy thực lực được 80% đã là không tệ rồi. Tuy nhiên việc tinh chế thi độc vô cùng khó khăn. Hơn nữa đưa thi độc dung nhập vào bên trong ma khí lại càng cần tài nghệ cao siêu. Cốt thứ của tiểu khô lâu đã có thể phóng ra thi độc đủ để chứng minh hắn thực sự có đôi chút tâm đắc với việc luyện khí. Thi độc theo dị quang xanh thấm âm thầm chạy vào trong cơ thể tên hắc ám thượng vị thần kia, tác động trực tiếp đến thần thể và thần hồn, làm hắn không thể phát huy toàn bộ thực lực. Sắc lục phát ra từ cốt thứ đại thịnh, tiểu khô lâu như tia chớp đuổi tới, cánh tay sáng ấm ánh nắm lấy cốt thứ, bất ngờ tấn công mãnh liệt tên hắc ám thượng vị thần. Từng loạt cốt mâu, cốt lao rồi liên tiếp thi bảo thuật phóng lên người tên hắc ám thượng vị thần. Làm hắn không thể không toàn lực phồn hắc ám thần lực chống lại. Thực lực hàn hảo rất rõ ràng vượt xa hắn, do vậy chỉ trong chốc lát, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Thân thể bị cốt thứ của tiểu khô lâu rạch thành những vết sách, không ngừng chảy ra máu tươi đỏ thấm. Lúc này thi độc cũng nhân cơ hội tàn phá trong cơ thể hắn, điều này càng làm tan rã ý chí của hắn. Phía bên kia, ba tên thượng vị thần bay về phía La Ti và ngũ hành giáp thi. La Ti và Hàn Thạc không tỏ ra lo lắng và cũng không hề có ý định ra tay ngưng địch. Nhưng ngũ hành giáp thi thì lập tức phối hợp sàn trận, bình tĩnh chờ đợi công kích của chúng. Mọi thế lực ở xung quanh đều đang lặng lẽ quan sát cuộc chiến. Vừa thấy tiểu khô lâu xuất thủ đã tỏ ra hung dữ, mạnh mẽ như vậy ai nấy không khỏi đầy vẻ kinh ngạc. Dường như không ai ngờ rằng dưới tình huống như vậy đám người Hàn Thạc lại không phá vòng vây mà còn dám lưu lại đối địch. Con ngươi của Cáp Lỗ Lợi co rụt lại, tập trung toàn bộ chú ý lên Hàn Hảo, lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ rằng một kẻ có tướng mạo bình thường lại có được sức mạnh đáng sợ như vậy. Lấy cứng đối cứng, tiểu khô lâu đã chiếm ưu thế áp đảo hoàn toàn và không hề cho tên hắc ám thượng vị thần kia có cơ hội đánh trả nào. Dưới con mắt thờ ơ của đám người xung quanh, bọn thủ hạ của bố tư cũng đã đi tới trước mặt Hàn Thạc. Chúng chia thành mấy nhóm cùng lúc vọt về phía ngũ hành giáp thi, La Ti và Hàn Thạc, bộ dạng muốn bao vây chuẩn bị công kích. Nhưng vào lúc này, nụ cười trên mặt Hàn Thạc lại càng thêm ôn hòa, khóe miệng nhích lên như có thâm ý. Đột nhiên từ trong cơ thể Hàn Thạc bỗng bay ra liên tiếp mấy trăm ma đầu. Cả đàn đều dương nhanh múa vút như áp vượt, tốc độ nhanh như chớp, lập tức lấy Hàn Thạc làm trung tâm bay tỏa ra xung quanh. Từng nhóm ma đầu tụ tập hướng tới thủ hạ của bố tư đang xông lên. Thảm án khủng khiếp ở U Mạc Thành lại tái diễn. Vô số ma đầu sau khi hiện hình đã thể hiện một sức mạnh đáng sợ. Chúng ngoạc cái mồm to như chậu máu, phát ra những tiếng rít chói tai nhiếp hồn, cứ tốt năm tốt ba điên cuồng công kích đám thủ hạ của bố tư. Những ma đầu này có thể hóa hư thành thực, thực thành hư nên công kích của chúng quả thực chẳng thể đề phòng. Một khi đến gần đối thủ sẽ lập tức chui vào thần thể của hắn mà gặm nhấm. Một khi bị ma đầu chui vào trong cơ thể, lập tức những tên đó sẽ cảm nhận được nỗi đau đớn và sợ hãi mà suốt đời khó quên được. Tiếng động khi ma đầu gặm nhấm thần thể càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi vô tận trong lòng chúng, làm bọn chúng cảm giác như rơi vào tầng 18 của địa ngục, thống khổ chịu rút gân lột ra. Tiếng gào thét thảm thiết như không muốn sống nữa không ngừng vang lên. Chỉ trong ngắn ngủi vài nhịp hô hấp, dưới sự công kích của hàng trăm, hàng ngàn ma đầu, những thủ hạ của bố tư từng bước bị tiêu diệt. Thần hồn thì bị vạn ma đỉnh hút vào, thần thể bị bọn ma đầu gặm sạch bên trong. Từng cái xác khô ngã xuống, thi thể như đã bị phong hóa nghìn vạn năm, không chút máu tươi, cũng không hề có cảm giác của da thịt đầy sức sống. Chúng sống như những thi yêu bị triệu hoán, khô quắt, gầy đét và tái nhợt. Chứng kiến cảnh đó không một ngoại lệ, sắc mặt chúng nhân đều hiện vẻ vô cùng sợ hãi. Đám người có dụng tâm xấu vốn định chờ chiến thắng của bố tư, luôn cười đều không ngừng thảo luận về cách phân chia chiến lợi phẩm sắp đoạt được. Nhưng khi những xác chết khô quắt với vẻ mặt cực kỳ sợ hãi ngã xuống, chỉ trong một lúc bên cạnh Hàn Thạc đã xuất hiện mấy chục cỗ thi thể, bọn chúng lập tức im mặt, ngẩn ra nhìn vào chiến trường khủng khiếp kia. Kể cả Cáp Lỗ Lợi, bố tư, ánh mắt tất cả bọn chung quanh đều hiện lên vẻ sợ hãi, toàn bộ đều hướng về Hàn Thạc với nụ cười ôn hòa treo trên mặt. Trong lúc này, hiển nhiên hắn là người được quan tâm nhất. Ở khoảng thời gian vừa qua tại vùng đất hỗn loạn, Vạn Ma Đỉnh đã hấp thu được rất nhiều thần hồn, trong đỉnh số lượng ma đầu đã hơn ngàn con, trong đó loại cao cấp nhất là linh ma luyện chế từ thần hồn của thượng vị thần cũng đã có mấy chục con. Dưới sự công kích bất thình lình điên cuồng của chúng, thì mấy chục thủ hạ của bố tư căn bản chả là cái gì. Ngoài một tên hắc ám thượng vị thần đang đau khổ chống đỡ công kích của tiểu khô lâu thì toàn bộ thủ hạ xông lên của bố tư kể cả ba tên thượng vị thần đều đã bị ma đầu cắn nuốt hết như tầm ăn dối. Nụ cười trên mặt Hàn Thạc vẫn vậy, quan sát biểu hiện đặc sắc trên mặt mọi người, ho khẽ, khụ khụ. Bầy ma đầu đông nghìn nghịt như mây đen trên bầu trời lập tức bị thân thể Hàn Thạc thu lại trông như cá voi hút nước vậy, chỉ trong nháy mắt toàn bộ đều đã được thu vào trong người hắn. Hàn Hảo tiêu diệt hắn. Mỉm cười, Hàn Thạc nói. Tiểu khô lâu đang tấn công tên hắc ám thượng vị thần kia, nghe Hàn Thạc nói như vậy, liền phản ứng. Bảy đoạn cốt thứ sau lưng vừa bắn ra, lực lượng của tiểu khô lâu lại được đề cao rất lớn. Dưới sự điều động của hắn, chúng giết lên bao vây xung quanh tên thượng vị thần, nhìn nát toàn bộ phạm vi hắc ám lĩnh vực đang trùm lên. Trước đó tên hắc ám thượng vị thần này cũng chỉ có thể đỡ trái lại hở phải trước công của tiểu khô lâu. Nhưng khi bảy đoạn cốt thứ tăng thêm một tầng áp lực lên, hắn sốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Không kịp đề phòng, ngực hắn đã bị một đoạn cốt thứ cắm vào. Biến hóa kỳ dị bỗng nhiên xảy ra. Đoạn cốt thứ vừa cắm vào thân thể tên kia bỗng nhiên tự động chui thẳng vào trong, giống như là một con rắn nhỏ uốn lượn làm loạn trong cơ thể hắn. Sau đó, bằng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể kia dần trở nên già nua, tóc trắng ra, hai hốc mắt trũng sâu xuống, các nếp nhăn liên tiếp xuất hiện. Chỉ trong vài giây, hắn đã biến thành một lão già lõm khỏm. Biến hóa không chỉ có như thế. Dần dần ánh mắt hắn trở nên vô thần, thân thể bắt đầu thối rữa, sinh mệnh lực nhanh chóng bị hút mất, từ một đại hán trung niên sau cái chớp mắt trở thành già yếu và cuối cùng là tử vong. Một trong ba đại kết giới lực lượng tử vong là kết giới già yếu đã được tiểu khô lâu phủ ra lên đoạn cốt thứ. Vù! Cốt thứ trở lại trong tay tiểu khô lâu, tên hắc ám thượng vị thần đổ sầm xuống. Thần thể khi chạm đất chỉ nghe mấy tiếng, răng rắc, ngay cả xương cốt cũng vỡ thành mấy đoạn. Rất hiển nhiên, sinh mệnh lực của hắn đã hoàn toàn không còn. Đến lúc này, những người đang quan chiến mới biết được từ đầu tới cuối tiểu khô lâu đã không xuất toàn lực, đến cuối cùng hắn mới sử dụng bảy đoạn cốt thứ sau lưng. Thế sự vô thường, kế hoạch chu đáo cũng không thể không có sai sót, âm mưu của bố tư đã triệt để thất bại. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ngoại trừ hắn và Bách Toa ra, toàn bộ thủ hạ hai người dẫn theo đã bị giết sạch. Hơn nữa tử trạng tên nào cũng rất thê thảm. Những cái chết làm cho lòng người rét lạnh. Hàn Thạc, La Ti, Ngũ Hành Giáp Thi thậm chí chưa hề động thủ, không di động một bước thì cuộc chiến đấu đã kết thúc. Những ma đầu xuất hiện một cách kỳ lạ rồi sau đó lại tan biến mất, không để lại một chút tung tích nào. Nếu không phải xác người rải khắp nơi thì những người ở xung quanh quan sát còn cho rằng cảnh tượng khủng bố vừa rồi chỉ là do mình bị ảo giác mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Cáp Lỗ Lợi đang ở một góc lặng lẽ theo dõi, bỗng nhiên cảm thấy đôi môi khô khốc, nhìn Hàn Thạc với ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Đại nhân, ta nghĩ ta biết vì sao bọn họ lại cự tuyệt đề nghị của chúng ta rồi. thủ hạ của Cáp Lỗ Lợi trước kia vẫn cho rằng nhóm Hàn Thạc sẽ lập tức chết thảm, cười khổ lắc lắc đầu, thầm nghĩ mình quả thực là có mắt như mù, lại tưởng một đám người hung thần ác sát điên cuồng là những chú cừu yếu ớt. Không động thì thôi, nhưng chỉ một hành động đã trở nên nổi tiếng. Bỗng nhiên, hai mươi mấy nhóm thế lực ở lân cận vốn có ý đồ xấu lại cực kỳ ăn ý, cùng chậm rãi lùi về sau một đoạn khá xa, để lại những khoảng không gian rất lớn. Vài nhóm thế lực ban đầu có ý định chặn đường rút lui của bọn người Hàn Thạc lập tức đánh mắt cho nhau cùng chủ động tránh đường, thể hiện như là mình chỉ vô tình chắn đường mà thôi. Gã vệ sĩ ở cửa khẩu Thâm Cốc đã luôn nhắc nhở Hàn Thạc cẩn thận, phất phất tay trầm giọng nói: "Ta nghĩ chúng ta đã làm điều thừa rồi. Bọn họ căn bản không cần sự trợ giúp của chúng ta, khó trách họ dám cả gan đắc tội với nhiều tốt thế lực như vậy, hóa ra là có chỗ dựa nên không sợ." Đủ loại sắc mặt khác nhau, trong lòng đều thầm bàn tính, trong đó kẻ đang hối hận nhất chính là hai vợ chồng Bố Tư và Bách Toa. Chỉ sau một lát, toàn bộ lực lượng của cặp đôi này dùng để hoành hành ở vùng đất hỗn loạn bỗng chốc đã bị tàn sát không còn một tên nào, thủ hạ chết hết, bỗng khiến bọn chúng cảm thấy tình hình có phần không ổn rồi. Bố Tư sắc mặt hung ác, đã chuẩn bị liều mạng. Tuy nhiên, không đợi hắn mở miệng, Bách Toa dùng ánh mắt ngăn hắn lại. Bỗng nhiên trên khuôn mặt xấu xí của mụ nở một nụ cười khó coi, ôn hòa, nói với Hàn Thạc: "Bằng hữu, ta nghĩ rằng chúng ta đã hiểu lầm nhau rồi." "Thế sao? Ta lại thấy chúng ta chả hiểu lầm gì." Hàn Thạc bật cười kỳ quái nói. Dưới con mắt của rất nhiều người theo dõi, Bách Toa có thể không để ý thể diện mà nói ra những lời như vậy, hắn cũng mặt dày hứng thú chọc mụ một phen. "Chúng ta chỉ có cừu oán với La Ti, còn ngươi thì không." Bách Toa lập tức chứng tỏ thái độ, vội vàng la lên: "Ở vùng đất hỗn loạn, chúng ta cũng có chút tích góp. Bằng hữu, chỉ cần ngươi đáp ứng không can thiệp vào chuyện của La Ti, ta bằng lòng dâng 500 vạn hắc tinh tệ lên, ngươi thấy thế nào?" Bố Tư vừa nghe Bách Toa nói như vậy, sắc mặt trầm hẳn xuống, nhìn bộ dáng của hắn dường như không bằng lòng lắm. Nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của mụ vợ, hắn đành nhìn, chỉ có thể nặng nề hừ một tiếng tỏ vẻ rất không tình nguyện. Hàng loạt cao thủ thủ hạ bị tàn sát, Bách Toa chẳng những không nghĩ đến chuyện báo thù, còn nguyện ý lấy 500 vạn hắc tinh tệ để đổi lấy việc Hàn Thạc không can thiệp. Chuyện này đối với Bố Tư quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu không phải biểu hiện của Hàn Thạc trước đó quá nhiếp nhân, có lẽ hắn sớm đã xông lên liều mạng với đối phương rồi. Dưới ánh mắt mong đợi của Bách Toa, Hàn Thạc cười, lắc lắc đầu, nói: "Thất lễ rồi, ta không thiếu tiền. Ta chỉ muốn tính mạng của các ngươi." Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 841. Đối thủ của ngươi là ta. Đối thủ của ngươi là ta. Loại lời này vừa mới ra khỏi miệng thì có đến 9 phần là không có gì để nói nữa, chỉ có con đường chiến đấu mà thôi. Cũng ở lúc này, Hàn Thạc chợt cảm giác bàn tay của La Ti nắm chặt lại hắn, hơn nữa còn dùng sức rất nhiều. Hàn Thạc ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ánh mắt nàng tràn ngập cảm kích, thậm chí còn có vài phần cảm xúc phức tạp khác thường. Xem ra dưới sự áp bách cường đại như thế này, cuối cùng La Ti cũng đã để lộ ra tình cảm mà ngày thường rất hiếm thấy. Cười cười, Hàn Thạc ôn nhu nói: "Nàng là người của ta, ta tự nhiên phải ra mặt." "Cảm ơn." La Ti nói khẽ. Khuôn mặt mỹ lệ hiếm có đầy nét vui sướng, xem ra tâm tình của nàng đang rất tốt. Việc đã đến nước này tất cũng không còn có lựa chọn nào khác nữa. Bách Toa nghẹn giọng nói: "Người đến từ bên ngoài, ngươi thực sự cho là chúng ta sợ ngươi ư? Vùng đất hỗn loạn có quy củ riêng. Hôm nay ngươi bỗng chốc đắc tội với nhiều tốt thế lực như vậy, ta cũng không tin là ngươi có thể sống sót mà rời đi được." Hàn Thạc chẳng muốn nói linh tinh với mụ, không còn kiên nhẫn nữa, quay sang truyền đạt Tiểu Khô Lâu. Tiểu Hạo, giết mù cho ta. Tiểu Khô Lâu không nói hai lời, cầm cốt thứ vọt lên, một tràng công kích hướng về phía Bách Toa. Mụ này cũng chỉ có thực lực thượng vị thần trung kỳ, đối mặt với Tiểu Khô Lâu không chống lại nổi. Cả hai mới bắt đầu giao đấu, Bách Toa đã bị Hàn Hạo áp chế phải thối lui liên tiếp. Bố Tư giận dữ vô cùng, nhận sai vốn đã không phải là bản tính của hắn. Nhìn thấy Hàn Thạc với giá 500 vạn hắc tinh tệ mà còn không biết điều như vậy, hắn rốt cuộc cũng đã không kiềm chế nổi, giận dữ hét lên. Ngươi thực sự cho là mình có thể vượt qua được hết chúng ta ư? Ta muốn xem hôm nay ai có thể sống sót rời đi được. Nói xong, bố Tư liền lập tức lao tới, nhưng cũng không phải lao về hướng Hàn Thạc mà là tấn công Tiểu Khô Lâu. Vừa mới rồi bố Tư đã tận mắt thấy Tiểu Khô Lâu nhẹ nhàng tiêu diệt một thủ hạ thượng vị thần trung kỳ của hắn, nên có thể chắc chắn rằng Bách Toa với thực lực cũng chỉ là thượng vị thần trung kỳ, căn bản không phải là đối thủ của Hàn Hạo. Bố Tư không thể không trợ giúp vợ mình tiêu diệt đối thủ trước. Nếu không một khi hắn và Hàn Thạc cùng đồng thủ, có lẽ sẽ không còn cơ hội chiếu cố Bách Toa được, khả năng Bách Toa bị giết sẽ rất lớn. Bố Tư vừa động, Hàn Thạc cũng ngay lập tức ra tay. Thân ảnh nhanh như rượu mì sen vào khu vực giao chiến của Tiểu Khô Lâu và Bách Toa, nhẹ nhàng đưa tay lên chặn bố Tư lại rồi cười nói. Đối thủ của ngươi là ta. Lần này Hàn Thạc cũng không phóng ma đầu đầy trời ra, tâm thần khẽ động, 17 thanh phi kiếm từ trong cơ thể bắn ra. Những phi kiếm âm u lạnh lẽo mang theo khí tức khủng bố tung hoành ngang dọc phát ra những tiếng rít chói tai. Tất cả mang theo ma lực ăn mòn đáng sợ bao vây chung quanh bố Tư, khiến cho hắn không còn rảnh rỗi để ứng cứu Bách Toa được nữa. La Ti chỉ lặng lẽ quan sát hai cha con Hàn Thạc ngăn kẻ thù lại. Nàng vốn định ra tay tương trợ, nhưng lại có phần không yên tâm về ngũ hành sắp thi phía sau nên đành án binh bất động. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào hai người Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu. Bất luận là Hàn Thạc hay Tiểu Khô Lâu đối phó với bố Tư, Bách Toa đều không phải là việc khó khăn. Bọn họ đều có thực lực vượt trên đối phương một bậc, đơn đả độc đấu giành chiến thắng căn bản không có gì bất ngờ. Ngũ hành giáp thi lúc này hoàn toàn buông lỏng. Năm tên gia hỏa này cười hà hà nhìn cha và đại ca mình giao chiến thoải mái bình phẩm như có vẻ bàng quan. Hàn Hạo với thanh cốt thứ xuất thần nhập hóa tạo ra từng tầng mây đen tử vong tối tăm, hoàn toàn vây Bách Toa vào giữa. Bảy đoạn cốt thứ sau lưng hắn lại dục dịch như ẩn như không, lặng lẽ chờ thời cơ để tung ra một kích chí mạng. Bách Toa vô cùng kinh hãi, mãi cho đến lúc này mụ mới biết được thiếu niên trước mặt có thực lực khủng bố thế nào. Thật sự giao chiến, mụ mới sâu sắc cảm nhận được sự vượt gì trong sức mạnh tử vong của đối thủ. Pha trộn giữa những lực lượng tử vong kia là uy lực càng đáng sợ hơn của ma công. Những luồng ánh sáng xanh thấm từ cốt thứ bắn ra bốn phía, khiến cho thần thể ta càng ngày càng suy yếu vô lực. Bách Toa nhận thấy cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp tốt, nếu không có điều gì bất ngờ thì cuối cùng mụ sẽ bị gã thiếu niên không có một chút tình cảm dao động này giết chết. Mặc dù mụ không biết được thực lực chân chính của Hàn Thạc nhưng nhìn dáng vẻ kiêng kỵ kia của chồng mình, chỉ sợ tình trạng của hắn cũng không khác mình là bao. Không ổn. Nếu cứ thế này hai người chúng ta mặc dù không muốn nhưng cũng sẽ toi hết. Mẹ nó chứ, con đi. Mơ La Ti kia từ khi nào lại dụ dỗ được một gia hỏa khủng bố như vậy? Bách Toa thầm mắng, một mặt toàn lực phòng ngự, một mặt gấp rút suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, Bách Toa tập trung toàn lực tạm thời thoát ly khỏi phạm vi công kích của Tiểu Khô Lâu rồi nhân cơ hội hô lớn. Những bằng hữu ở phía bên ngoài kia, tất cả chúng ta đều có chung một mục tiêu. Mọi người đừng có do dự nữa, chỉ có hiệp lực tiêu diệt bọn phá rối đến từ bên ngoài này thì sau này chúng ta mới có thể sống yên ổn ở vùng đất hỗn loạn được. Lời vừa nói ra, cái đám đang bàng quan kia dường như cũng có phần dao động. Tuy nhiên nghĩ tới kỹ năng kỳ dị hãi nhân vừa mới rồi của Hàn Thạc, trên mỗi khuôn mặt đều lộ ra nét do dự. Trong lòng bọn chúng đang cân nhắc xem với báu vật như vậy liệu có đáng giá để liều chính tánh mạng của mình và của các thủ hạ đã vào sinh ra tử tại vùng đất hỗn loạn này hay không. Chúng ta chỉ cần bọn chúng chết. Chỉ cần bọn chúng chết, ta bằng lòng tặng 500 vạn hắc tinh tệ. 500 vạn hắc tinh tệ cùng với toàn bộ đồ vật và tinh tệ trên người bọn chúng cũng đủ để mọi người phân chia rồi. Đừng do dự nữa, hôm nay bọn chúng không chết, sau này chúng ta còn có đường sống ở vùng đất hỗn loạn hay không? Thấy những kẻ bàng quan kia ai nấy đang còn do dự, Bách Toa thầm mắng lớn. Mắt thấy Tiểu Khô Lâu đang lạnh lùng tông tới, mụ vội vàng tăng giá tiếp. 500 vạn hắc tinh tệ đối với những kẻ này cũng là giá trên trời rồi. Khoản tiền này phải tương đương với vài chục năm tích cóp của bọn bố tư. Bách Toa ném ra một quả bom tấn như vậy, lập tức đã làm cho bọn kia đồng tâm. Đột nhiên, những ánh mắt đỏ ké đều chiếu về phía người Hàn Thạc. Dưới sức hấp dẫn của 500 vạn hắc tinh tệ, rất nhiều kẻ đã quên mất sự đáng sợ của Hàn Thạc trước đó, chuẩn bị dùng tính mạng để đánh đổi. Một số thế lực nhận thấy rõ ràng tình thế, bọn chúng biết nếu không thừa dịp thời cơ ngày hôm nay giết sạch nhóm Hàn Thạc, tương lai nếu muốn đồng thủ nhất định sẽ càng thêm khó khăn. Bọn chúng đều làm loại buôn bán đặc biệt như thế này, tuyệt đối sẽ không mong muốn có một kẻ phá rối như Hàn Thạc tồn tại. Suy nghĩ vì lợi ích trong tương lai của mình, rốt cuộc những kẻ này cũng đã đồng tâm. Ban đầu còn lui lại ở phía xa xa, bọn chúng một lần nữa lại bao vây tiến đến, xem ra đã chuẩn bị hợp lực xông đến tiêu diệt nhóm Hàn Thạc. Thật ra vẫn còn có mấy thế lực không có đồng tính gì, bọn chúng chỉ nghe thấy tin tức mà đến, không hề mua bán gì đặc biệt. Tuy nhiên số này là rất ít, các lỗ lời có thể xem như là một trong số đó. Sau khi Bách Toa hô lên mức giá 500 vạn hắc tinh tệ, các lỗ lời cũng giật mình đồng tâm. Tuy nhiên hắn vẫn còn nhẫn nhịn được, bởi vì hắn còn muốn quan sát thêm một chút xem Hàn Thạc rốt cuộc còn có cái gì để dựa vào. Xem ra bây giờ thì phiền toái lớn rồi. Cho dù thực lực của hắn siêu cường, nhưng dưới sự vây công của một đám người hung ác như vậy sợ là cũng lành ít dữ nhiều. Nơi cửa khẩu thâm cốc, gã vệ sĩ đã vài lần nhắc nhở Hàn Thạc nhíu nhíu mày, khẽ lầm bầm. Các huynh đệ, giết chết đám phá rối này. Đột nhiên, một tiếng hô to từ một trong những thế lực lớn vang lên. Câu nói đó như sét đánh ngang tai làm chúng nhân bừng tỉnh. Khoảng 20 nhóm thế lực với gần ngàn tên hung thần, xú xanh vang xa trên vùng đất hỗn loạn, bắt đầu điên cuồng gia nhập vòng chiến. Tất cả hướng tới phía Hàn Thạc, Tiểu Khô Lâu, La Ti, Ngũ Hành Giáp Thi La đến. Những kẻ này ở vùng đất hỗn loạn đều là những nhân vật tung hoành một phương. Tình huống hợp tác đối phó một phương như vậy thường ngày rất khó xảy ra, lần này tất cả đều xuất thủ. Sát khí bỗng chốc bao phủ toàn bộ khu vực, thanh thế kinh thiên động địa. Ha ha, ta xem ngươi hôm nay làm sao còn mạng rời khỏi đây. Bố Tư cười sằng sặc. Vừa rồi hắn luôn bị 17 thanh phi kiếm của Hàn Thạc áp chế, có cảm giác uất ức như bị giết chết bất cứ lúc nào. Đột nhiên tình thế đại biến, phần đông những thế lực vẫn luôn thờ ơ cũng đã tham gia. Dưới sức tấn công của gần 1.000 tên hung thần, lòng tự tin của hắn vụt tăng lên mạnh mẽ, nhìn không được hét sầm trời. Đối mặt với thế công của 20 nhóm thế lực, Hàn Thạc lập tức quyết đoán lùi về sau, không dây dưa với bố tư nữa. Trong khi hắn đang bay ngược về sau, hàng trăm hàng ngàn ma đầu ào ào từ trong cơ thể hắn bay ra. Lần này ma đầu hóa thành hư thể tản ra bốn phương tám hướng. Tiểu Khô Lâu và hắn tâm thần liên thông cùng thời khắc đó tụ lại về chỗ Ngũ Hành Giáp Thi và La Ti Buôn, không tiếp tục đuổi giết Bách Toa nữa. Mặc dù hắn biết chỉ cần nán lại thêm mấy chục giây, hắn sẽ có cơ hội giết chết con mụ này. Ngũ Hành Giáp Thi vừa thấy tình thế đột biến, lập tức che La Ti vào giữa. Năm người đứng sẵn ở phương vị đã định của một trận đồ sao năm cánh, lặng lẽ chờ Hàn Thạc và Hàn Hảo đang lui về rất nhanh. Những ma đầu sau khi đã hóa thành hư thể, từng con đột nhiên hiện hình, hơn nữa còn bắt đầu điên cuồng công kích địch nhân đang tiến lại. Trong đó có cả linh ma, từ đầu tới cuối đều ở trạng thái hư không, ngay cả một cái bóng cũng không hiện ra, tất cả đều toàn lực công kích những thân thể huyết nhục bên cạnh. Dưới sự công kích mãnh liệt của từng bầy ma đầu, bên phía địch nhân lập tức vang lên những tiếng gào khóc thảm thiết. Những kẻ chưa đạt thực lực thượng vị thần, một khi bị vài con ma đầu chui vào trong thân thể, nếu trong lúc nhất thời không tìm được cách giải quyết thích đáng sẽ rất nhanh bị cắn nuốt hết máu thịt mà chết. Bọn ma đầu sau đó lại càng trở nên khát máu điên cuồng, sức mạnh của chúng cũng tăng mạnh chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, rồi lại tiếp tục lao sang hạ thủ hung thần bên cạnh. Đám hung thần này chưa tấn công đến được vị trí của ngũ hành giáp thì đã có 5-60 tên bị ma đầu răng ngập trời tấn công ngã xuống mà chết. Tử trạng đều vô cùng ghê rợn, vẻ mặt rúng gió vì sợ hãi, thần thể khô quắt không còn một chút sinh mạng khí tức nào. Trong số 20 nhóm thế lực đang lao đến có đủ loại thần tu luyện các hệ sức mạnh. Có một số tu luyện hỏa hệ, băng hệ lực lượng nhanh chóng phát hiện dưới sức mạnh cực nóng hoặc cực lạnh sẽ ép được ma đầu phải bay ra ngoài thân thể. Một số khác do hiểu được công kích linh hồn nên cũng dần dần phát hiện ra biện pháp này cũng có thể tạo ra hiệu quả nhất định đối với thể sinh mạng kỳ dị kia. Từng tiếng hô lớn chĩa vào đám ma đầu vang lên trong âm thanh gào khóc thảm thiết. Dần dần, những kẻ đó cũng phát hiện được các nhược điểm của ma đầu, bắt đầu nhắm vào đó công kích. Bởi vậy, những ma đầu muốn lợi dụng phương pháp tập kích chui vào bên trong thần thể để nhanh chóng giết chết địch nhân đã khó có thể nữa. Chỉ có những ma đầu tụ tập lại thành nhóm rồi cùng động thủ mới có khả năng thành công, do đó hiệu suất lập tức giảm đi rất nhiều. Ngay lúc này, Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu cuối cùng cũng đã bay tới chỗ Ngũ Hành Giáp Thi và La Ti. Ngũ Hành Giáp Thi và Hàn Thạc tâm thần tương thông sớm đã tiến hành chuẩn bị thỏa đáng. Thiên Thi Ngũ Hành Đại Trận trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã bố trí xong xuôi. Ngay khi hắn tiến vào bên trong, Ngũ Hành Giáp Thi lập tức khởi động trận pháp. Hiện giờ chỉ còn chờ đám hung thần tiến vào. Đại Ma Vương, tác giả Nhịp Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 842. Giết chóc điên cuồng. Giết chóc điên cuồng. Thiên Thi Ngũ Hành Đại Trận từ ngày Ngũ Hành Giáp Thi diễn luyện thành thạo cho đến nay chưa chính thức chiến đấu lần nào. Hàn Thạc có chút chờ mong, không biết trận pháp có thể mang đến cho hắn sự kinh ngạc bừng rỡ hay không. Nhưng nhìn bộ dạng năm giáp thi hăng hái nhảy nhót, dường như rất có lòng tin với đại trận này. Sau khi dựa vào phương vị ngũ hành đã định sẵn, ba người Hàn Thạc, Hàn Hảo, La Ti tập trung tại khu vực an toàn trong trận. Ba người vừa mới ổn định, ngũ hành giáp thi liền phát động trận pháp. Đột nhiên thân ảnh thổ giáp thi biến mất vào trong lòng đất. Một giáp thi cũng lói lên dung nhập vào một cây đại thụ cao chọc trời bên cạnh. Mà kim giáp thi thì lấy kim cô bổng ra, người bổng hợp thành một thể kim quang lóng lánh càng lúc càng lớn, dường như biến thành một tòa núi nhỏ. Hỏa giáp thi biến thành một ngọn lửa không ngừng nhảy nhót cả một khu vực. Nơi nào hắn đi qua hỏa diễm bùng lên ngập trời, bao phủ tất cả trong biển lửa. Thủy giáp thi thì biến thành một khối hàn băng vạn năm đứng sừng sững bất động. Đột nhiên trong khu vực đó tràn ngập ngũ hành nguyên lực, bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không nhìn thấy bản thể đám ngũ hành giáp thi ở đâu, nhưng tại khu vực đó mặt đất bắt đầu nứt ra thành từng cây sánh, hỏa diễm tung hoành khắp bầu trời. Dây leo giống như hàng ngàn hàng vạn con rắn nhỏ quấn lấy khắp nơi xung quanh, cát bay đá chạy, gió lạnh liên miên. Trên bầu trời thì hỏa diễm cuồn cuộn, nhưng dưới đất thì hàn băng lạnh thấu xương, khác biệt một trời một vực. Từng đạo lực lượng đủ loại màu sắc không biết đến từ đâu bên trong đại trận bắt đầu bắn ra tứ phía. Thiên Thi Ngũ Hành Đại Trận ban đầu chỉ bao trùm diện tích mấy trăm thước, đang nhanh chóng lan rộng ra, giống như một con hung thú viễn cổ há cái mồm to như chậu máu muốn thôn phệ tất cả thế giới này. Năng lượng ba đồng khủng bố kinh thiên động địa phát ra từ trong đại trận, cố năng lượng đó giống như sóng thần ngoài biển khơi cuốn phăng tất cả xung quanh, có thể phá hủy mọi thứ. Trong gần ngàn tên hung thần đang xông tới, những tên tiên phong lập tức bị thiên thi ngũ hành đại trận trùm lấy. Lực lượng vô cùng to lớn đột nhiên tuôn ảo đến giống như mấy trăm tòa núi lớn đồng thời đập xuống. Hung thần không có thực lực thượng vị thần, vừa đối mặt miệng đã thổ huyết, một số không phòng ngừa bị một cỗ áp lực đè xuống biến thành cái bánh thịt. Gió lạnh âm hàn gào thét kéo đến, hàn phong sắc bén như đao, uy mãnh như lũ bạo phát, tốc độ nhanh như thiểm điện cuốn đám hung thần vào trong, biến vào hư không. Từng luồng hỏa diễm vô cùng vô tận, giống như biển cả ào tới nuốt hết chúng, ngọn lửa với nhiệt độ cực kỳ kinh khủng quay chúng thành thịt khô. Sâu trong lòng đất vọng lên từng tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất bị xé rách xuất hiện lực hút cực mạnh kéo phăng đám hung thần đang bay trên không xuống. Sau đó loạn thạch đầy trời như lưu tinh rơi xuống lao thẳng vào trong những cái rãnh đó. Từng tiếng gào thét thê lương không giống người từ trong lòng đất truyền đến, tựa như có một con yêu ma quỷ quái cực lớn xé xác những tên bị rơi xuống. Các hung thần bị thiên thi ngũ hành đại trận cuốn vào, ngoại trừ mấy thủ lĩnh có thực lực cao một chút còn đang chống đỡ thì không còn nhìn thấy bất cứ ai còn sống. Gần 1.000 người trong nháy mắt bị đủ các loại lực lượng cổ quái diệt sát, đến thi thể cũng không còn mấy cỗ. Thiên thi ngũ hành đại trận vẫn đang lan rộng ra bên ngoài. Nháy mắt, lại có mấy trăm người bị đại trận bao phủ. Thảm kịch một lần nữa diễn ra. Lực lượng của ngũ hành giáp thi không ngừng khuếch tán, rồi không ngừng dung hợp, hình thành đủ các loại công kích kỳ lạ kéo đám hung thần xuống địa ngục. Ngũ hành giáp thi không có ai đạt tới cảnh giới thượng vị thần, nhưng trong tay bọn họ đều là ngũ hành chí bảo của chính mình. Dưới sự trợ giúp của chúng, họ có thể phát huy sức mạnh vượt xa mức vốn có. Năm cỗ lực lượng cùng gốc cùng nguồn thông qua đại trận xung hợp làm thực lực tổng thể bọn họ bỗng chốc tăng thêm mấy chục lần. Trong đại trận, những tiếng gào thét thảm thiết vẫn không dứt bên tai. Thủ lĩnh mấy thế lực lớn rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, bị đủ các loại lực lượng nuốt chọn. Ma đầu đầy trời thừa thế điên cuồng công kích, không bỏ sót bất kỳ một hung thần nào. Hơn 1.000 ma đầu, 10 con tụ tập thành một tổ, tăng thêm áp lực cho bọn người tiến vào thiên thi ngũ hành đại trận, làm cho tốc độ tử vong của bọn chúng càng tăng nhanh. Trong vài phút ngắn ngủi tại thiên thi ngũ hành đại trận cùng ma đầu hợp tác xếp chóc, gần 400 hung thần bị đồ sát, còn 200 tên bị đại trận bao phủ đang đau khổ giãy giụa. Tại trung tâm thiên thi ngũ hành đại trận, Hàn Thạc, Hàn Hảo, La Ti trừng mắt há miệng ngơ ngác nhìn cảnh tượng hủy thiên diệt địa đang diễn ra, trên mặt không giấu được biểu tình cực kỳ kinh hãi. Hàn Thạc dù biết trước sự lợi hại vô cùng của thiên thi ngũ hành đại trận thế nhưng lại không biết suốt cuộc nó lợi hại đến mức nào. Mãi đến khi đại trận bắt đầu chân chính thể hiện uy lực thôn phệ tất cả sinh mạng xung quanh, hắn mới hiểu được vì sao đối mặt với nhiều người công kích như vậy mà ngũ hành giáp thi vẫn rất tự tin. Ngũ hành giáp thi không có kết hợp với nhau, năm người chỉ sợ là một thế lực nhỏ cũng đánh không xong. Nhưng khi họ dựa vào trận pháp triển khai giết người thì bọn họ quả thật đã biến thành một hung khí diệt thế, không ngừng tiêu diệt tất cả sinh mạng xung quanh. Nhìn cảnh tượng ngũ hành giáp thi tạo thành, Hàn Thạc phải thừa nhận uy lực của thiên thi ngũ hành đại trận quả thật có thể gọi là biến thái. Ngũ hành chi lực của năm giáp thi lợi dụng ngũ hành chí bảo cùng dung hợp hoàn mỹ, làm sức mạnh của năm tiểu tử kia tăng mấy chục lần, mang lại cho Hàn Thạc sự ngạc nhiên mừng rỡ khó có thể tưởng tượng. Thiên thi ngũ hành đại trận còn đang tàn phá mọi thứ, bất luận hung thần nào bị nó cuốn vào trong đều khó có thể chạy thoát, chỉ có thể bị động đối mặt với các phương thức công kích phức tạp kỳ dị, bất cứ lúc nào đều đối diện với cái chết. Rút lui. Đột nhiên có một tiếng quát vang trời, âm thanh đến từ thủ lĩnh của một phe. Mà lúc này thủ hạ của hắn đang sắp xông vào thiên thi ngũ hành đại trận. tên thủ lĩnh này ở bên ngoài nên nhìn không ra biến hóa bên trong đại trận, chỉ có thể nhìn thấy một luồng không khí hỗn loạn, mù mịt vận chuyển điên cuồng. Nhưng các hung thần áp sát tiến vào trong không một người đi ra được làm hắn cực kỳ hoảng sợ. Hắn hét lớn một tiếng, lúc đầu cũng muốn nhảy vào thiên thi ngũ hành đại trận, nhưng thấy đám còn lại trong trận ào ào chạy ra, cuối cùng không dám lỗ mãng xông vào trong đó. Bởi vì sức mạnh ngũ hành giáp thi có hạn nên phạm vi khuyết tán của thiên thi ngũ hành đại trận không xa, thời gian duy trì đại trận của bọn họ cũng bị hạn chế. Dần dần, khối không khí đang điên cuồng vận chuyển đã chậm lại, quái thạch quay về chỗ cũ cho bụi lắng xuống, lửa đang cháy khắp bầu trời nháy mắt biến mất. Đám hung thần xung quanh còn đang thấp thỏm, chờ đợi một hồi lâu rốt cuộc trận pháp cũng tan hoàn toàn. Khi mọi thứ một lần nữa tái hiện dưới ánh mặt trời, rơi vào trong mắt bọn chúng là một cảnh hoang tàn. Thi thể khắp nơi, tùy ý có thể thấy được phần còn lại của tay chân đã bị cụt, đầu lâu lăn lông lốc. Những kẻ tiến vào đại trận hiện còn sống sót không tới 30 người. Hơn nữa cả đám đều sức cùng lực kiệt, vẻ mặt sợ hãi, giống như vừa mới trải qua một tao ngộ tàn khốc nhất đời người. Thi thể đầy đất, tay chân cụt khắp nơi. Mặt đất bị cháy đen, bị xé thành rất nhiều cái khe sâu không thấy đáy. Loạn thạc khổng lồ không biết từ nơi nào rơi xuống trải rộng bốn phương tám hướng. Dưới cử thạch đều có một thi thể huyết nhục không rõ. Có một số còn chưa chết, miệng ói ra từng ngụm máu tươi, ánh mắt tuyệt vọng bất lực. Một số hung thần may mắn không tiến vào trong đó, lặng ngắt như tờ nhìn vào thảm cảnh như tu la địa ngục, đột nhiên cảm thấy môi khô khốc, thân thể cũng có chút suy yếu vô lực. Một khu vực lớn như thế, ngoại trừ âm thanh kìm nén tiếng thở dốc xa, vậy mà không có một tiếng hô vang lên. Đạp đạp, tiếng bước chân nặng nề giống như trống đánh vào tim chúng nhân. Ba người Hàn Thạc, Hàn Hạo, La Ti từng bước một từ xa xa đi tới. Cả một khu vực hoàn toàn im lìm, tiếng bước chân Hàn Thạc có vẻ chói tai, thoáng một cái các hung thần đang ngây ra toàn bộ đều giật mình tỉnh lại. Tới bây giờ bọn chúng mới nhớ tới một việc, mình vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Bố Tư Bách Toa hoảng sợ nhìn bước chân Hàn Thạc và La Ti đang tiếp cận. Giờ phút này trong lòng hai người có hàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trên mặt không còn chút ngạo nghễ hung ác nào mà chỉ có nỗi tuyệt vọng vô cùng vô tận. Ta vốn không muốn đồng thủ với các ngươi, chỉ tại các ngươi hành động quá đáng, với người muốn tìm chết. Ta đều thành toàn cho họ. Từng bước đi tới, Hàn Thạc tươi cười ôn hòa nói. Bố Tư Bách Toa, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ? Tiến vào thiên thi ngũ hành đại trận còn có thể sống sót đi ra không tới 30 người. Bố Tư và Bách Toa đang đứng chính giữa. Hàn Thạc vừa nói, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung lên cặp đôi này. Đột nhiên, giống như có hẹn trước, đám hung thần đứng cạnh hai người đều đồng loạt xuất thủ công kích. Cặp vợ chồng này không kịp phản ứng liền bị những luồng lực lượng bắn trúng chết thảm tại chỗ. Một người đi tới cắt lấy đầu Bố Tư và Bách Toa vứt cho Hàn Thạc, trầm giọng nói: bọn họ đã chết, hy vọng ngài không truy cứu chuyện này. Từ nay về sau, ta cam đoan sẽ không đối địch với ngài, xin ngài nương tay cho bọn ta một con đường sống. Hắn là một kẻ thức thời, tuy hắn cũng từ trong thiên thi ngũ hành đại trận đi ra, nhưng thân thể cũng đồng dạng bị thương nặng. Dưới tình huống như vậy mà muốn thoát chết, nếu Hàn Thạc không gật đầu thì cơ bản là không có khả năng. Vì thế hắn nắm thời cơ, giết Bố Tư và Bách Toa để xin Hàn Thạc bỏ qua. Nhìn đầu Bố Tư, Bách Toa đang lăn lông lốc, Hàn Thạc ôn hòa cười nói: ta tốn biết bao tâm tư mới khiến các ngươi tập trung lại ở chỗ này, ngươi nói ta có thể dễ dàng buông tha cho các ngươi như vậy không? Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 843, Ma Huyết Phụ Thể. Ma huyết phụ thể. Lời vừa ra khỏi miệng, người kia lập tức thấy chán nản, nhìn điệu cười ngoác mang tai của đối phương lại thêm cảm thấy tình thế càng lúc càng không ổn. Lúc này Tiểu Khô Lâu và La Ti đã từ phía sau bước lên chỗ hàn thạc, thờ ơ nhìn những tên hung thần sức cùng lực kiệt của vùng đất hỗn loạn, chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ giết người. Ngũ hành giáp thi đã biến mất không còn tung tích, ngoài hàn thạc tâm thần tương thông với bọn chúng ra, không ai biết năm tên tiểu gia hỏa đang trốn ở chỗ nào. Loại nguy hiểm không tên này khiến cái đám hung thần này thấy càng thêm đáng sợ. Từng tên đều thấp thỏm, thầm mắng mình thật sự có mắt như mù, chọc ai không chọc, lại chọc đúng vào đám người điên này. Ngươi muốn thế nào? Trong lòng hắn không khỏi run lên, dưới áp lực nặng nề tỏa ra từ hàn thạc, không kiềm chế được, lùi về sau một bước. Hoặc là thần phục ta, hoặc là chết. Hừ lạnh một tiếng, hàn thạc dựa vào lực lượng đỉnh linh sử dụng nhiếp hồn ma âm hét lớn. Một lực lượng kỳ dị mắt thường khó thấy tựa như những vằn nước sập sờn. Một luồng năng lượng chấn động khủng bố chấn nhiếp nhân tâm phát ra từ hàn thạc dường như báo trước cho những kẻ trước mặt biết kết cục của chúng sẽ là như thế nào nếu dám phản kháng. Nét mặt kẻ đó âm trầm do dự đối diện với áp lực khủng bố kia trong lúc nhất thời không biết nên quyết định như thế nào. Khi trước ngũ hành giáp thi tạo ra thiên thi ngũ hành đại trận đã làm cho bọn chúng cực kỳ xung động. Bọn chúng cũng không biết được lúc này ngũ hành giáp thi đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có khả năng tái khởi động trận pháp vây giết bọn chúng lần nữa. Rút lui. Xung quanh khu vực lặng ngắt như tờ, tựa như thảm cảnh ở Tu La Ngục này có khoảng 10 nhóm thế lực khác, một hiệu lệnh vang lên ngân ra bốn phía. Thiên thi ngũ hành đại trận chẳng những đã làm 30 tên may mắn còn sống trước mặt kia cảm thấy kinh sợ mà còn khiến những kẻ chưa từng tham dự trận chiến chỉ bằng vào những rãnh nứt cực đại, xác chết chồng chất khắp mọi nơi cũng có thể hiểu được cái đám vừa mới lao vào trong đó đã gặp phải sự tàn sát khủng bố thế nào. Giờ này khắc này bọn chúng không còn một chút ý nghĩ đối địch nào với hàn thạc nữa. Vừa thấy hắn lúc này có vẻ đang chú ý đến 30 tên hung thần sống sót với thư tích đầy mình, bọn chúng không dám do dự, bất chấp tất cả chỉ muốn mau mau rời xa khỏi nơi thị phi này. Trong nháy mắt, 10 thế lực lớn đang ở khu vực lân cận đều giống như nhau, tựa như những cái bóng rượu phiêu hốt rời đi. Duy nhất còn ở lại chỗ cũ chỉ có vài thế lực không bị 500 vạn hắc tinh tệ của Bách Toa hấp dẫn trước đó, chỉ bàng quan không tham gia vào, trong đó có Cáp Lỗ Lợi và thủ hạ của hắn. Giờ phút này trong lòng Cáp Lỗ Lợi đang dấy lên những cơn sóng gió động trời. Nhìn thấy tình huống bi thảm với trung tâm là hàn thạc xuất hiện, hắn quả thực không thể tin được vào mắt mình. Nhưng mà sự thật xảy ra trước mặt Cáp Lỗ Lợi muốn không tin cũng không thể được. Cáp Lỗ Lợi bỗng nhiên cảm thấy mình ngu đến mức buồn cười, lại còn tự đứng ra nhận nhiệm vụ hộ vệ bọn họ. Một đám hung thần áp sát này trong nháy mắt đã giết chóc cả 500-600 kẻ tàn nhẫn của vùng đất hỗn loạn. Thủ đoạn như thế, hắn có thể chống lại sao? Đại nhân, chúng ta có nên rời đi sớm một chút hay không? Một thủ hạ của Cáp Lỗ Lợi nhìn hắn cười khổ, không nhẫn nại được nữa nhắc nhở. Lắc lắc đầu, Cáp Lỗ Lợi đau khổ nói: "Không cần. Ta cảm giác bọn họ hình như cũng không có ác ý với chúng ta. Nhìn xem, người này rõ ràng quá biết cách ẩn giấu. Thực lực của hắn cao hơn hẳn thực lực của thượng vị thần nhưng lại chỉ làm cho người ta thấy ảo giác như là một trung vị thần. Gã này đến đây rất có thể sẽ làm thay đổi cả kết cấu của vùng đất hỗn loạn mất. Ở vùng đất hỗn loạn, hiện nay chỉ có thế lực của năm đại quân chủ đang bao trùm khắp nơi. Năm người này dường như đã có hiểu ngầm thông thường sẽ không để ý đến các tiểu thế lực như của Cáp Lỗ Lợi, Bố Tư. Bọn họ thường chỉ đấu đá với nhau không ngừng trong bóng tối. Hàn thạc rất rõ ràng có thực lực hơn hẳn thượng vị thần, thêm vào mấy người thủ hạ thần bí khó lường, lại nắm sức mạnh đáng sợ giết được số đông người. Một nhóm thế lực như vậy vào đóng ở vùng đất hỗn loạn nhất định sẽ tạo nên một phen gió tanh mưa máu. Không chừng trật tự mới ở nơi đây sẽ được thiết lập lại. Một khi trận chiến này khai hỏa, tất cả hung thần trong vùng đất hỗn loạn đều không thể tránh né mà phải tham dự. Nếu như có thể lựa chọn đúng thế lực sẽ giành chiến thắng cuối cùng trước khi trật tự mới được lập lại, bọn họ có thể chiếm trước tiên cơ, đề cao thêm một mức lớn thực lực đang có trong tay mình. Đối với Cáp Lỗ Lợi, đây là một cơ hội khó tìm. Hàn Thạc thờ ơ nhìn đám hung thần lân cận chạy trốn thảm hại, cũng không ra tay truy kích. Một mặt là trước mặt hắn còn có 30 tên cần phải thu phục, mặt khác là bởi vì hắn cũng không còn nhiều tinh lực như vậy. Ngũ hành giáp thi vừa mới thi triển thiên thi ngũ hành đại trận đã tiêu hao không ít nguyên khí, không có một khoảng thời gian nghỉ ngơi tất không thể tái hiện lại trận pháp. Tiểu Khô Lâu và La Ti chỉ có hai người, thực lực không đủ để giữ lại mấy trăm tên hung thần đang chạy trốn kia. Bản thân hắn vẫn phải lưu lại chỗ này chủ trì đại cục, cũng không có khả năng vứt bỏ để đuổi giết đám chạy trốn. Hàn Thạc hiểu rõ thật khó khăn khi chỉ một lần thu phục được hết cả. Loại chuyện này chỉ có thể đi từng bước một, dựa theo thực lực của hắn dần dần lớn mạnh. Đến lúc đó mặc dù hắn không chủ động ra tay cũng sẽ có người bằng lòng thần phục dưới chân hắn. Hiện tại, cách mà Hàn Thạc muốn là nắm được những tên đang ở trước mặt. 30 người còn lại trong thiên thi ngũ hành đại trận đã sức cùng lực kiệt, đối mặt với áp lực tỏa ra từ Hàn Thạc, trong lòng đang rất phân vân, suy nghĩ miên man. Trong số 30 người đó, có thực lực thượng vị thần là 10 người. 20 người còn lại mặc dù chỉ có thực lực trung vị thần nhưng cũng đều có tài năng ở phương diện đặc biệt nào đó. Nếu không thì cũng không có khả năng may mắn sống sót ở trong thiên thi ngũ hành đại trận. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Thạc căn giọng: các ngươi không có lựa chọn nào khác, hoặc là chết, hoặc là thần phục, quyết định nhanh lên. Lời vừa dứt, ma đầu đầy trời đều hóa thành thực thể phân bố chi chít ở bốn phương tám hướng, như là một bầy rơi nhanh nhẹn bay bốn phía xung quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể quần công giết chết hết bọn chúng. Ta bằng lòng. Dưới hai tầng áp lực, một tên trung vị thần bị thương nặng tâm trí tan vỡ, là kẻ đầu tiên biểu lộ thái độ của bản thân. Loại chuyện này một khi đã có người mở đầu thì về sau sẽ rất dễ dàng. Chỉ cần có kẻ thứ nhất đang kiên cường chống đỡ mà lên tiếng ta bằng lòng, thì những kẻ còn lại bỗng nhiên cũng buông xuôi không còn kiên trì nữa. Một tiếng rồi một tiếng ta bằng lòng nối tiếp nhau vang lên từ những kẻ còn lại, hơn nữa tất cả đều nhất trí quỳ một gối xuống đất chờ Hàn Thạc phán quyết. Vùng đất hỗn loạn có quy củ của vùng đất hỗn loạn. Thần ở đây đều là những kẻ cùng hung cực ác đến từ 12 đại thần vực. Bọn chúng căn bản không có cái gì là kiềm chế, đạo đức, cái gọi là thần phục tự nhiên cần phải có thủ đoạn ràng buộc. Bọn chúng trong lòng hiểu rõ điểm này, tất cả đều cúi đầu chờ Hàn Thạc ra tay. Từng giọt bản mạng tinh huyết từ lòng bàn tay Hàn Thạc bay vụt ra ngoài, màu đỏ tươi của máu như là từng khối hồng ngọc chuyển động xoay tròn trên hư không. Từng giọt tách ra bay đến phía sau gáy của 30 người, rồi nhanh chóng tan biến vào sau ức của bọn chúng. Sau một lát, 30 người kia bỗng nhiên cảm giác được trong thần hồn dường như sinh ra một loại ràng buộc nào đó. Ánh mắt nhìn Hàn Thạc bỗng chốc trở nên thân thiết lên, những thù hận vẫn còn ẩn sâu trong đáy lòng theo ma huyết xót vào đang dần dần biến mất. Chủ nhân, kẻ cầm đầu nhóm người kia khom người hành lễ, vẻ mặt kính sợ, thái độ vô cùng thành khẩn. Chủ nhân, chủ nhân. Từng tiếng thở nhẹ do những tên hung thần còn lại thốt ra. Bọn chúng đều nhất trí khấu đầu trước mặt Hàn Thạc. Ý nghĩ bất mãn và thù hận trong lòng đối với hắn đều đã tan biến dưới tác dụng ma huyết. Gật gật đầu, Hàn Thạc vừa lòng cười nói: đều đứng lên cả đi. Từ hôm nay trở đi các ngươi đều là ma vệ trong tay ta. Qua Long, ngươi tạm thời làm thủ lĩnh của bọn chúng. Đa tạ chủ nhân. Lôi hệ thượng vị thần vừa rồi cắt lấy đầu của bố tư bách toa để cố gắng thương lượng với Hàn Thạc cung kính nhận lời. Trong đám người này, hắn là kẻ duy nhất có thực lực thượng vị thần hậu kỳ. Bản thân thực lực có thừa, lòng dạ lại độc ác, Chỉ từ thủ đoạn giết chết cặp đôi Bố Tư, Bách Toa đã có thể thấy được hắn có thể ở thời khắc mấu chốt phân tích rõ tình thế, vô cùng thích hợp cho vị trí này. 30 giọt bản mệnh tinh huyết bay vào sau ớt bọn chúng sẽ dần dần ảnh hưởng đến thần hồn, làm bọn chúng toàn tâm toàn ý làm tròn phận sự với chủ nhân. Ma huyết sẽ không ảnh hưởng tới thực lực của bọn chúng, cũng sẽ không ảnh hưởng tới năng lực và sức phán đoán. Ngoài việc làm cho bọn chúng cảm thấy hàn thạc mới là chủ nhân ra thì không có bất luận tác dụng phụ nào. Ừ, trong số các ngươi có người còn có một số thủ hạ. Hiện tại ta cho ngươi một thời gian, các ngươi có thể trở về triệu tập thủ hạ lại, rồi ta sẽ đưa ra những chỉ thị tiếp theo. Những trung vị thần chưa có căn cơ thì tạm thời đi theo qua long đi. Hàn thạc với giọng lãnh đạo hờ hứng truyền lệnh cho đám ma vệ mới đang cúi đầu. Dứt lời, bọn thủ hạ mới thu phục cung kính hành lễ với hàn thạc, rồi từng người một tản đi khắp nơi. Toàn bộ trung vị thần theo mệnh lệnh của hàn thạc, tạm thời đi theo qua long làm thủ hạ. Chỉ một lát sau, trước mặt hắn đã không còn một ai cả. Cho đến lúc này, hàn thạc mới đưa sự chú ý của mình hướng ra phía xa. Ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào Cáp Lỗ Lợi, hắn hờ hứng cười, cao giọng nói: Cáp Lỗ Lợi, có hứng thú theo ta hay không? Lần trước đối mặt với lời mời của hàn thạc, Cáp Lỗ Lợi đã khinh thường tự tuyệt, còn châm chọc hàn thạc bị điên. Nhưng lần này Cáp Lỗ Lợi hiển nhiên không giống như trước kia. Đối mặt với cành u liêu được hàn thạc ném ra trước mặt, hắn do dự một lúc cuối cùng mới cười khổ nói: Ta cần suy nghĩ thêm đã. Ta không muốn bị ngươi đối xử như với Hoa Long mới rồi. Cùng một câu trong cùng một ngày nói ra, thái độ người trả lời đã hoàn toàn bất đồng. Bọn chúng là kẻ chiến bại, đó là kết cục đáng phải nhận. Hàn thạc mỉm cười nói tiếp: Nếu như ngươi bằng lòng thần phục, tự nhiên sẽ không phải nhận đối xử như vậy. Ngươi có thể hoàn toàn giữ lại tất cả năng lực, quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không giống như quan hệ với bọn chúng. Trước lời hứa hẹn của hàn thạc, Cáp Lỗ Lợi quả thật đã hơi động tâm, nhưng cũng không đáp ứng ngay. Chỉ thấy hắn lặng im suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: Cho ta một chút thời gian, ta cần phải suy nghĩ cho thật kỹ đã. Gật gật đầu, hàn thạc nói: Ngươi có thể suy nghĩ. Tuy nhiên theo ta càng muộn, cách đối xử của ta cũng có thể càng kém đi, ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nhìn quanh vài nhóm thế lực còn lại, hắn cười nói: Các ngươi thì sao? Xem tới bây giờ có ý kiến gì không? Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 844. Sao cho con đi. Sao cho con đi. Đám không bị 500 vạn hắc kim tệ của Bách Toa dụ dỗ, cũng không làm cái loại buôn bán đặc biệt này vẫn còn khá đông. Những kẻ đó nhìn thấy thực lực kinh hãi hàn thạc đã thể hiện mà vẫn có thể kiên nhẫn ở lại đến bây giờ không đi, thường có chỗ dựa nào đó. Ví dụ như bọn họ chính là thủ hạ của năm đại quân chủ, hoặc bọn họ tự tin có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Dưới cái nhìn chăm chú của hàn thạc, thủ lĩnh của vài nhóm thế lực kia đều không coi trọng, chỉ liếc mắt nhìn lại. Một người trong đó cao giọng nói: Ta cũng không có ác ý, chỉ là đúng lúc đi qua nên đến xem náo nhiệt thôi. Ừ, các vị, nếu như các ngươi có hứng thú, ta có thể tiến cử cho La Cách đại nhân. Ta nghĩ La Cách đại nhân nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú với các ngươi đấy. Hắn nói như vậy rõ ràng là có quan hệ với La Cách, một trong năm đại quân chủ. Xem ra hắn sở dĩ chậm chạp không rời đi chính là vì chuẩn bị chiêu mộ đoàn người hàn thạc về làm việc cho chủ nhân của mình. Vài nhóm thế lực khác vừa thấy hắn mở miệng cũng ào ào chứng tỏ thái độ. Đại biểu của bốn đại quân chủ còn lại Thái Nhĩ, Áo Tắc Ai, Tát Lạp Tư, Ngõ Tây Tư đều hy vọng hàn thạc có thể suy nghĩ một chút. Bọn họ trịnh trọng ngỏ lời với hàn thạc, chỉ cần hắn gật đầu, lập tức sẽ có được tất cả những thứ mình muốn tại vùng đất hỗn loạn. Năm đại quân chủ ở vùng đất hỗn loạn minh tranh ám đấu đã nhiều năm, đều dồn sức mình chiêu mộ những hảo thủ thật sự đứng đầu. Vừa mới rồi Hàn Thạc đã chứng minh rằng chính bản thân hắn có thực lực cực kỳ dũng mãnh. Một khi hắn gia nhập một phương nào trong số đó nhất định có thể phá tan tình trạng cân bằng hiện có ở vùng đất hỗn loạn, làm cho thế lực của vị quân chủ đó tăng lên mức lớn. Hàn Thạc đã sớm biết bọn chúng có chỗ dựa là ngũ đại quân chủ sau lưng nên mới không sợ hãi. Không hề bất ngờ về lời đề nghị của những người này, Hàn Thạc chỉ cười dứt khoát cự tuyệt. Xin lỗi, ta không định sẽ thần phục người khác. Vùng đất hỗn loạn lớn như vậy, ta nghĩ chắc chắn sẽ tìm được nơi để sống yên ổn. Lòng tốt của các vị, ta xin tâm lĩnh. Những người đó nghe Hàn Thạc nói như vậy, đều thản nhiên gật đầu, cũng không cố gắng thuyết phục. Dưới cái nhìn của bọn họ, loại người cương quyết, bất tuân như Hàn Thạc tuyệt đối không phải hạng chịu dưới người khác, nên cũng không có quá nhiều hy vọng. Hàn Thạc cự tuyệt xong, bọn chúng cũng không tiếp tục đợi nữa, ào ào dẫn người của mình cáo từ. Trong đó, Cáp Lỗ Lợi cũng hơi khom người chào Hàn Thạc rồi mới dẫn người rời đi. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh hắn ngoài xác chết đầy đất ra cũng chẳng còn kẻ nào lưu lại cả. La Ti, nàng không phải nói còn có bằng hữu sao? Ừ, đưa ta đi gặp bọn họ. Hiện nay chúng ta đang thiếu nhân thủ, có thể chiêu mộ được thêm càng sớm thì càng tốt. Thấy mọi người tản đi, Hàn Thạc nhìn La Ti nói, được, ta đưa ngươi đi gặp bọn họ. La Ti dứt khoát gật đầu, rồi chuẩn bị dẫn đường. Chờ một chút. Bỗng nhiên từ đằng xa nơi trạm gác truyền đến một tiếng gọi. Gã vệ sĩ thâm tốc đã từng nhiều lần nhắc nhở Hàn Thạc chú ý bỗng lên tiếng chạy lại. Đối với người này trong lòng Hàn Thạc vẫn có chút thiện cảm. Thấy hắn tiến vội lại, Hàn Thạc cười thái độ hữu nghị hỏi thăm. Ngươi có chuyện gì muốn nói à? Ta nghe nói ngươi đang thăm dò tin tức của ảnh chuẩn có phải không? Sau khi tới nơi, hắn thấp giọng hỏi. Hàn Thạc sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Làm sao ngươi biết? Ngươi hỏi cái gã phong linh kia, hắn xem như là người của chúng ta. Hắn nói cho ta biết. Hắn giải thích rồi nói tiếp với Hàn Thạc. Miễn phí tặng ngươi một tin tức, ảnh chuẩn vừa mới rời khỏi thiên thần phong rồi tất sẽ trở về khu vực của hắn. Nếu ngươi muốn tìm hắn thì bây giờ là phù hợp nhất. Nói xong, người này chỉ cười với Hàn Thạc, không nói thêm gì nữa, quay đầu trở về thâm cốc. Trong lòng Hàn Thạc yên lặng, không rõ người kia vì sao nhiều lần tỏ ý tốt với hắn như vậy. Tuy nhiên hắn vừa nghe nói ảnh chuẩn đã rời khỏi thiên thần phong, lúc này liền thay đổi chủ ý, chuẩn bị trước tiên đến tiêu diệt tên kia. Phụ thân, gã kia nói tin tức của ảnh chuẩn cho chúng ta, chủ ý không phải là để chúng ta trước tiêu diệt ảnh chuẩn, rồi sau đó sẽ tiết lộ tin tức này ra ngoài chứ. Tiểu Khô Lâu đợi người kia đi khỏi, ánh mơ A, T, O, S, Quy, Quy, I, A, I tròn suy nghĩ, rồi lập tức phát biểu ý kiến của mình. Hàn Thạc mỉm cười, gật đầu tán thành, thầm nghĩ đứa con trai này tâm cơ quả nhiên không đơn thuần giống bọn ngũ hành giáp thi. Cẩn thận nghĩ một lúc, lời nói của Hàn Hảo rất có khả năng. Năm đại quân chủ của vùng đất hỗn loạn đối lập với nhau rất rõ ràng. Gã vệ sĩ kia hẳn không phải là người của Tát Lạc Tư. Nếu như Hàn Thạc tiêu diệt ảnh chuẩn, gã kia lại truyền tin tức này ra thì bọn Hàn Thạc rất có thể sẽ phải nghênh đón sự truy kích của Tát Lạc Tư. Lấy thực lực Hàn Thạc đã bộc lộ ra, nếu có tranh chấp với người của Tát Lạc Tư thì cho dù cuối cùng hắn thất bại mà chết, bên phía Tát Lạc Tư chỉ sợ cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Đối với các thế lực khác, loại kết quả này hiển nhiên là vô cùng lý tưởng. Không sao cả, chúng ta vẫn trước tiên giết ảnh chuẩn. Tuy nhiên đến lúc đó phải chú ý một chút, chỉ cần không làm cho người ta hoài nghi đến chúng ta là được rồi. Hắc hắc, chúng ta sớm muộn cũng sẽ giao chiến với năm đại quân chủ, nhưng không phải trong thời điểm này mà thôi. Mục đích của Hàn Thạc khi tới vùng đất hỗn loạn này chính là muốn thống nhất toàn bộ khu vực này. Chỉ có điều hiện nay ma công của hắn vẫn chưa đột phá đến cảnh giới thiên diệt, chưa nắm chắc có thể chống chọi lại năm đại quân chủ. Con hiểu. Nghe Hàn Thạc nói như vậy, Tiểu Thu Lâu gật gật đầu, rồi đột nhiên mở miệng nói: Phụ thân, ngươi không cần quản chuyện của ảnh chuẩn đâu. Nếu được, cứ sao cho con xử lý đi. Hàn Thạc ngẩn người, nhìn Tiểu Thu Lâu, thầm nghĩ với thực lực của hắn thì quả thật là có thể tiêu diệt ảnh chuẩn. Chỉ là, nếu bên cạnh ảnh chuẩn còn có trợ thủ, thì việc này cũng có chút khó khăn. Do dự một chút, Hàn Thạc cau mày nói: Nếu như đơn đả độc đấu, ta nghĩ ngươi tiêu diệt ảnh chuẩn không khó. Nhưng chẳng phải bên cạnh hắn còn có các cao thủ khác sao? Con mang theo tiểu thổ như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Có tiểu thổ giúp, con có thể ở tiến hành tập kích ở bất kỳ nơi nào, trong thời gian nhanh nhất sẽ giết được tên kia. Hắn vừa chết, con sẽ lập tức thoát đi với tiểu thổ, sẽ không có sơ suất gì cả. Hàn Hảo rất tự tin. Trong tổ chức liệp thần giả ở Tử Vong Thần Vực, Tiểu Thu Lâu nổi danh tàn nhẫn hung ác. Bản thân hắn thực lực siêu phàm, hơn nữa làm việc lại quyết đoán bình tĩnh, trong vòng 50 năm trở lại đây rất ít khi phải chịu thiệt thòi. Nghe hắn nói như vậy, Hàn Thạc nghĩ một lát rồi cười đáp ứng, gật đầu nói: Cũng tốt, đã vậy ngươi và tiểu thổ cứ đi một chuyến xem sao. Sự thật đã chứng minh, chỉ có đưa bọn chúng ra bên ngoài, khiến cho bọn chúng phải mình đối mặt với tất cả nguy hiểm và chiến đấu thì mới có thể tiến bộ một cách nhanh nhất. Trong lòng Hàn Thạc hiểu rõ điểm này, dù sao ảnh chuẩn cũng chỉ có thực lực thượng vị thần trung kỳ, với lực lượng của tiểu khô lâu hiện tại giết hắn quả thực không phải quá khó khăn. Lại có Hàn Thổ hỗ trợ, tiến có thể công, lui có thể thủ, Hàn Thạc cũng hoàn toàn yên tâm. Tiểu Thổ theo ta. Hàn Hảo liếc nhìn Hàn Thổ, nhắc. Hàn Thổ cười thô lỗ, có vẻ khá hưng phấn, nói với Hàn Thạc: Phụ thân, con đi đây. Nếu như không tìm được ta, một tháng sau các ngươi hãy đến Thâm Cốc. Trước khi bọn chúng rời đi, Hàn Thạc dặn dò thêm Hàn Hảo: Biết rồi phụ thân. Tiểu Khô Lâu gật gật đầu, rồi hai người cùng rời đi. Đi, chúng ta đi với nàng tiếp tục chiêu mộ thêm người. Hàn Thạc nhìn La Ti nói. La Ti không nói thêm gì, đi lên phía trước dẫn đường, nhắm hướng Tây Nam bay đi. Hàn Thạc, Mộc Giáp Thi, Thủy Giáp Thi, Hỏa Giáp Thi, Kim Giáp Thi đi theo phía sau nàng. Sau 3 ngày di chuyển, nhóm Hàn Thạc đến được một đầm lầy đầy khí độc ở phía Tây Nam của vùng đất hỗn loạn. Bùn lầy ở đây tỏa ra mùi tanh tưởi, nổi lên từng cái bong bóng nước, rồi vỡ ra tỏa ra hơi độc huyết tán trộn lẫn vào bầu không khí. Những thực vật và động vật có thể sinh tồn được ở nơi này đều hoặc nhiều hoặc ít mang trên mình độc tính. Trên đường đi tới, đủ loại thực vật hiếm lạ cổ quái thường thường bất ngờ lao tới tiến công. Tuy nhiên chưa đến được gần đoàn người Hàn Thạc thì đều bị Hàn Mộc vung tay đè xuống hết. Mẹ nó, thực vật ở cái khu vực này đúng là hung tàn, muốn khống chế chúng tiêu hao không ít lực lượng. May mắn là ta có lục cơ một, nếu không thì dọc đường đi bọn chúng cứ không ngừng lao ra như vậy chắc sẽ làm ta tiêu hao đến quá nửa lực lượng trong cơ thể mất. Hàn Mộc nói vẻ bực tức. Đám thực vật trong đầm lầy này thật sự kỳ lạ, lại dám phản kháng cả thổ mộc y linh như hắn. Điều này làm cho Hàn Mộc vô cùng khó chịu. Mộc Giáp Thi chính là do ngũ hành mộc nguyên lực luyện chế ra. Tất cả thực vật cỏ dại cũng đều dựa vào mộc nguyên lực mới có thể sống được. Hơn nữa linh hồn của Mộc Giáp Thi thuộc về đẳng cấp cao nhất, mộc nguyên lực trong cơ thể hắn trời sinh đã có thể điều khiển thực vật. Vậy nên nếu đem so sánh với Mộc Giáp Thi thì bọn thực vật này chỉ là những tồn tại ở đẳng cấp thấp nhất. Linh hồn của chúng vẫn chưa có ý thức tự chủ được. Nói chung, chỉ cần dựa vào mộc nguyên lực sinh tồn, mọi thực vật đều phải chịu sự khống chế của Mộc Giáp Thi. Ở trong rừng rậm, hắn thậm chí có thể chuyển hóa mộc nguyên lực hòa hợp vào mỗi một cây đại thụ, có thể điều khiển chúng cùng cỏ dại tiến hành công kích, cũng có thể tập trung một nguyên lực của các cây cối xung quanh để khôi phục lại thần lực đã tiêu hao của hắn. Một khi tiến vào trong rừng rậm, thực lực của một giáp thi có thể đề cao gấp bội, cho dù là một thượng vị thần nếu ở trong rừng rậm cũng không chắc chắn là đối thủ của hắn. Nhưng cái loại thực vật trong đầm lầy này không biết đã bị độc tính ăn mòn bao lâu mà lại có tính phản kháng rất mạnh. Đối mặt với những mệnh lệnh của thủ một chi linh một giáp thi mà vẫn có thể chống đối, khiến cho hắn phải tiêu hao khá nhiều lực lượng mới có thể khống chế được bọn chúng. La Ti, bằng hữu kia của ngươi đại khái đang ở chỗ nào? Trên đường đi, Hàn Thạc triển khai thần thức nhưng cũng không cảm giác được dấu vết sinh mạng nào, khiến cho hắn hơi nghi hoặc. Ta cũng không rõ lắm, tên kia luôn sinh hoạt ở nơi này, với lại hắn cũng thuộc về một chủng tộc đặc biệt. Hắn là một bằng hữu có tính tình kỳ quái và thực lực mạnh nhất mà ta biết. Nhiều năm đã qua rồi, ta cũng không biết hắn rốt cuộc có rời bỏ nơi này hay không. La Ti nhíu mày, dường như cũng cảm thấy tìm kiếm không có mục tiêu như vậy là rất không có ý nghĩa, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Vậy cứ tiếp tục tìm đi, hy vọng có thể phát hiện được một cái gì đó. Hàn Thạc hờ hững nói. Đoàn người tiếp tục tìm kiếm, lại một ngày nữa trôi qua mà vẫn không thu hoạch được gì. Hôm nay, họ tới một cái đầm lầy lớn nhất, trên bề mặt nổi lên từng cái bong bóng cực lớn. Đột nhiên, Hàn Kim vẻ mơ, a, quy, quy, o, nơ, hơ, y, biến đổi, chỉ xuống phía dưới rồi lên tiếng. Phụ thân, phía dưới có một loại kim loại vô cùng kỳ quái, con chưa bao giờ gặp. Con đi xem một chút. Lời vừa nói ra, Hàn Kim bỗng nhiên nhảy xuống đầm lầy kia. Đột nhiên, không đợi Hàn Kim rơi vào đầm lầy, một cánh tay quái lạ như một cái móng vuốt từ dưới đáy bỗng nhiên trồi lên, túm luôn lấy kim giáp thi rồi kéo hắn xuống. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 845. Vỏ quyết sày có móng tay nhọn. Vỏ quyết sày có móng tay nhọn. Biến cố xảy ra bất ngờ, không đợi Hàn Thạc kịp phản ứng, kim giáp thi đã bị kéo xuống đáy đầm lầy, chỉ để lại mấy cái bọt nước. Hàn Thạc sững người, phi thân nhảy luôn vào đầm lầy, 17 thanh phi kiếm rít lên bay ra, cũng cắm thẳng xuống theo. Kim giáp thi và Hàn Thạc có tâm thần tương ứng, hắn có thể cảm nhận rõ vị trí của Hàn Kim. 17 thanh phi kiếm lói lên rồi biến mất, toàn bộ đã chui xuống đầm. Hàn Thạc vừa mới đến gần, ở sâu trong đầm lầy đã vọng lại tiếng nổ kinh thiên động địa, từng cột nước bùn bẩn thỉu phóng lên cao. Đi ra! Hàn Thạc quát lạnh, tâm thần khống chế nhóm phi kiếm đâm ngang chém dọc trong đầm lầy. Phi kiếm cắm vào một sinh vật hình người bao phủ trong bùn kéo hắn lên. Còn có mấy thanh nện keng keng lên người hắn, không ngừng vang lên những tiếng kim loại va chạm. Quái vật gì thế này? Kim giáp thi mắng to, sinh vật hình người kia sau khi bay ra toàn thân bùn là bùn, đang há mồm phun nước bùn có chứa kịch độc. La Ti, sao lại là ngươi? Sinh vật này giống trầm giọng khàn khàn. Chỉ thấy trong vòng vây của phi kiếm, người hắn tóe ra từng tia lửa, bùn trên người từ từ bị bóc ra. Trong nháy mắt trên người hắn không còn nhìn thấy chút bẩn nào, lộ ra một thân thể sáng bóng ánh kim loại. Hắn có hình dạng nhân loại, nhưng những đường nét loại như là sắt đá, đôi mắt lóe lên ánh quang u tối, nhìn có phần dị dị. 17 thanh phi kiếm có lực ăn mòn mãnh liệt, nhưng đánh lên người gã này dường như không tạo thành hiệu quả gì, chẳng thấy thân thể hắn bị thối rữa chút nào, cũng không bị ảnh hưởng bởi hàn độc. La Mông, là ngươi sao? La Ti không chắc chắn lắm, cẩn thận hỏi lại. Là ta. Cặp mắt mờ mờ của quái nhân chuyển động, liếc xéo dò xét mấy người Hàn Thạc, bạn hỏi. Ngươi tới làm gì? Bọn họ là ai? Ta tới tìm ngươi. Bọn họ là bằng hữu của ta. La Ti trả lời ngay. Do dự một chút, nàng có phần khó xử hỏi thăm. La Mông, sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Phụ thân, phía ngoài thân thể tên kia có rất nhiều kim loại hiếm, trong người lại có đủ loại chất độc, không sợ phi kiếm của người công kích. Hàn kim bay khỏi đầm lầy, vô to gọi nhỏ. Kim hệ chí bảo kim cô bồng ánh lên kim quang xuất hiện trong tay hắn. Hơn nữa trong nháy mắt biến thành một đại trụ chọc trời, bổ luôn lên gã kia. Dưới sự công kích của đám phi kiếm, người tên là La Mông kia vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng khi kim giáp thi vừa mang kim cô bồng ra, hắn lại có vẻ vô cùng cố kỵ, không nói chuyện với La Ti nữa mà vội vàng né sang một bên. Hắc hắc, đồ đần, trong cơ thể ngươi đều là kim loại, chạy đi đâu? Hàn kim cười đều, không thấy hắn làm ra động tác gì, kim cô bồng như có mắt, bay khỏi tay hắn truy sát tên kia. Bất kể người kia trốn tránh như thế nào đều không thể chạy thoát được sự công kích của kim cô bồng. Từng tiếng oanh kích dữ dội ở trên người hắn vang lên. Chỉ trong chốc lát, kim cô bồng của Hàn Kim đã đánh trúng lên người hắn 5 lần. Kim cô bồng chính là kim hệ chí bảo, có sự cảm ứng kỳ diệu đối với kim loại. Bề ngoài thân thể của La Mông do lượng lớn kim loại hiếm tạo thành, căn bản không thể chạy thoát được sự truy kích của kim cô bồng. Dưới tác dụng kỳ diệu của vũ khí này, bất kể hắn chạy trốn tới chỗ nào đều không thể tránh né sự tấn công. Tục ngữ nói vỏ quyết dày có móng tay nhọn, quả thật rất có lý. Toàn thân do kim loại hiếm tạo thành, trong cơ thể La Mông chứa đủ loại chất độc, mà ngay cả Hàn Thạc muốn động đến hắn cũng không dễ dàng. Nhưng kim giáp thi lại khác, có thể khắc chế hắn. Kim cô bồng có lực tác dụng kỳ diệu đối với kim loại. La Mông không sợ sức mạnh vô địch của 17 thanh phi kiếm, nhưng bị kim cô bồng liên tục nện xuống khiến đầu nổ non non mắt. Thân thể tuy có thể phòng ngự các loại thần lực công kích vậy mà mơ hồ không chịu nổi. Mẹ nó, lại dám tập kích ta. Hàn Kim vừa đánh vừa chửi. Người bình thường ta có thể không đối phó được, nhưng mà muốn tiêu diệt ngươi thực sự là rất dễ dàng. Là kim hệ linh vật trong ngũ hành giáp thi, kim giáp thi đơn giản chính là khắc tinh của hắn. Kim cô bổng trong tay càng như vật đòi mạng, khiến cho La Mông không chạy được đi đâu. Chỉ một lát, La Mông từ bỏ việc chạy trốn, đầu quay mòng mòng hét lớn với La Ti. Ta không biết ngươi đến, nhanh bảo hắn dừng tay đi. La Ti, chúng ta nói thế nào hồi đó cũng là chiến hữu. Lúc hai tên bố tư bách toa đuổi giết ngươi, ta còn trợ giúp ngươi, sao ngươi lại có thể tổ thủ bàng quan như thế? Tha cho hắn đi. Nhìn Hàn Thạc, La Ti mở lời cầu xin. Lúc trước La Mông đích thực từng giúp ta, nếu không có hắn, khả năng ta không thể chạy thoát khỏi vùng đất hỗn loạn. Ta nghĩ hắn cũng không cố ý, huống chi hiện tại đã bị giáo huấn, nên thôi mẹ. Lần này tới, Hàn Thạc vốn không muốn giết người. Thấy La Mông đã nhận được sự dạy dỗ, hắn gật đầu với Hàn Kim cười nói. Đánh đã chưa? Xú tiểu tử còn không dừng tay cho ta. Hàn Kim cười hắc hắc, giơ tay ra, nhìn chằm chằm La Mông. Kim cô bồng bay vòng trở về, giữa đường rất nhanh thu nhỏ lại, khi rơi lại trong tay hắn chỉ còn như cái châm. Phụ thân, người này thân thể cấu tạo đặc biệt, thượng vị thần thông thường có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Hắc hắc, đáng tiếc hắn xui xẻo gặp phải con muốn chơi hắn thế nào hắn sẽ bị thế. Hàn Kim vinh vang đắc ý, có cảm giác thành tựu vô cùng. Kim cô bổng vừa thu lại, La Mông đầu toàn trăng sao mới dần dần khôi phục bình thường. Qua một lát, hắn gượng cười hỏi La Ti. Đã lâu không gặp, vừa tới đã khiến ta có bộ dạng này, ngươi cũng tốt ha. Bề ngoài thân thể La Mông gieo do kim loại hiếm tạo thành, tuy nhiên chúng không phải cứng như sát đá, mà tính mềm dẻo cực kỳ kinh người. Nhất là nơi mặt hắn, da có thể tự do co lại, căn bản không ảnh hưởng được biểu tình phong phú của hắn. Ngươi tránh ở dưới đáy đầm lầy, bọn ta vừa tới đã công kích, ta nào biết đó là ngươi. La Ti tức giận trừng mắt nhìn La Mông kinh ngạc hỏi. này tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng này, ta nhớ rõ trước kia ngươi có thế đâu. Chẳng những là La Ti, Hàn Thạc cũng vô cùng hiếu kỳ, không biết người kia tại sao lại biến thành hình dạng này. Rất hiển nhiên, loại thân thể này không phải do trời sinh, nhất định là sau đó có kỳ ngộ mà thành. Hôm nay may có kim giáp thi, nếu không, muốn đối phó với người kia quả thật không dễ dàng gì. Hàn Thạc chú ý quan sát một chút, phát hiện khu vực này có rất nhiều xương trắng phao, phỏng chừng thần chết tại khu vực này không ít. Nếu không có gì bất ngờ, những người này chắc đều bị La Mông tiêu diệt, xem ra thực lực của gã này tuyệt đối không tầm thường. Người rời khỏi vùng đất hỗn loạn không lâu, một lần ta bị người vây công khiến trọng thương, liều mạng trốn đến nơi này. Ở chỗ này thân thể ta bị đủ loại chất độc ăn mòn, bắt đầu từ từ hư thối, ta mất hết ý chí chui xuống dưới đáy đầm lầy, không biết vì sao, những kim loại hiếm kia dần dần bám vào người ta. Ta luôn cho rằng mình chết chắc rồi, nào ngờ qua mấy trăm năm vẫn còn sống, với lại thân thể cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, rốt cuộc có được hình dạng như thế này. Dưới sự truy hỏi của La Ti, La Mông rủ dì thuật lại những việc hắn đã trải qua. Ở dưới đáy đầm lầy này, La Ti ngạc nhiên, làm sao cũng không ngờ được hắn lại trải qua những việc kỳ lạ như thế. Gật gật đầu, La Mông vẻ mặt quái dị, nói tiếp. Đúng vậy, ta không biết mình rốt cuộc là cái gì nữa. Chẳng những là thân thể, mà ngay cả thần hồn đều xảy ra sự thay đổi. Có đôi khi ta thậm chí cảm thấy mình là một tảng đá, hình như chết từ lâu rồi. La Mông vẻ mặt ngỡ ngàng, xem ra cũng như là lọt vào trong sương mù, dường như cảm thấy đã không còn tồn tại. Ta để ý một chút, phát hiện đầm lầy này có rất nhiều hài cốt, đều do ngươi tiêu diệt. Hàn Thạc cười cười, bỗng nhiên ngắt lời hỏi. Đúng vậy, rất nhiều năm trước ta giết mấy người, trong đó có một tên chạy được ra ngoài. Vừa thoát khỏi cái đầm lầy này, hắn liền tung ra lời đồn, nói trong cơ thể ta có báu vật lớn. Vùng đất hỗn loạn chưa bao giờ thiếu người tham lam và tàn nhẫn, sau một khoảng thời gian dài kẻ trước người sau đến đuổi giết, nếu như thân thể ta không có biến đổi kinh thiên động địa, có lẽ sớm bị người giết chết rồi. Thời gian đó, chỉ cần có người tới đây, ta đều chủ động xuất thủ giết chết, dùng loại phương pháp này cảnh cáo bọn chúng đừng có làm sằng. Vừa rồi, ta cho rằng các ngươi là bọn đó cho nên mới ra tay. La Mông giải thích, cười gật đầu với La Ti, Hàn Thạc nói. Không tồi, được đấy. Có thể giết chết nhiều người tiến vào như vậy, đích thực có bàn tay hắn. Ừ, ngươi nói chuyện với hắn đi. La Ti dẫn Hàn Thạc tới, mục đích là chiêu mộ La Mông. Hàn Thạc vừa nói như vậy, La Ti nhìn về phía La Mông nói. La Mông, đi theo chủ nhân ta đi. Bố Tư và Bách Toa đã bị giết, ngươi cũng không thể vĩnh viễn ở lại dưới đáy đầm lầy này chứ. Cái gì, bố Tư, Bách Toa chết rồi? La Mông kinh hãi, hổ nghi nhìn về phía Hàn Thạc, hỏi. Ngươi giết chúng? Xem như là vậy đi. Hàn Thạc cười cười, nói với La Mông. Ta nghĩ đầm lầy cũng không tốt. Ừ, nếu như người vĩnh viễn sống ở chỗ này, sẽ dần mất phương hướng. Ngươi theo ta đi, thân thể của ngươi đặc biệt, nói không chừng còn có một chút lợi ích đối với ngươi. Thân thể La Mông chính là một vật liệu luyện khí cực tốt. Chỉ cần Hàn Thạc dụng tâm, hoàn toàn có thể giúp hắn luyện chế một phen, nói không chừng có thể đề cao tiềm lực của hắn hơn nữa. Ngươi tuy trốn thoát khỏi người khác, nhưng lại không thể trốn thoát khỏi tay ta. Ngươi nếu như không đáp ứng, ta gõ chết ngươi. Hàn Kim hắc hắc cười lạnh, kim cô bổng lại được mang ra ở phía xa diếu võ dương oai với La Mông. Một người dụ dỗ, người kia thì cưỡng bức. Hơn nữa còn bài cảm tình của La Ti, La Mông vẻ mặt cay đắng cúi gằm đầu, phát hiện mình dường như không có sự lựa chọn nào cả. Do dự hồi lâu, mới có phần bất lực, lại có phần mong đợi, hắn gật gật đầu. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 846. Ta phục rồi, ta phục rồi. Trong đầm lầy, cả người La Mông bị chôn sâu trong nước bùn. Hàn Thạc không ngừng kêu, Kim Giáp Thi ném vào bên trong đầm lầy các khoáng thạch đủ mọi màu sắc. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? La Mông hồ nghi, mặt mày ủ rũ hỏi. Đừng có gấp, qua một thời gian ngắn ngươi sẽ hiểu ta muốn làm gì. Hắc hắc, La Mông, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan sẽ chỉ có lợi mà không có hại với thân thể ngươi. Hàn Thạc cười bí hiểm, tiếp tục sẵn dò hàn kim ném khoáng thạch vào trong đầm. Khu vực đầm lầy này vốn đã có một số khoáng thạch hiếm. Chỉ cần Kim Giáp Thi phí chút khí lực sẽ có thể tập hợp lại chúng. Ngoài ra, trong không gian giới chỉ của Hàn Thạc và Kim Giáp Thi cũng cất một lượng lớn khoáng thạch kỳ dị. Những khoáng thạch này cũng đủ để Hàn Thạc sử dụng cho việc luyện chế lại thân thể cho La Mông. Chủ nhân, liệu có vấn đề gì không? La Ti hơi lo lắng. Nàng trước cũng đã được thấy tận mắt chứng kiến Hàn Thạc luyện khí, tuy nhiên khi đó hắn đều sử dụng vật chết. Còn như lần này hắn trực tiếp luyện khí người sống thì cho tới bây giờ vẫn chưa từng được thấy. Bất kể nói như thế nào, La Mông lúc trước cũng đã cứu nàng trong lúc nguy nan, tất nhiên nàng không hy vọng sẽ có chuyện gì xảy ra với hắn. Đối với La Ti, đây là một chuyện không thể tưởng tượng được. Nhưng với Hàn Thạc lại chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu Khô Lâu, Ngũ Hành Giáp Thi, Hắc Long Cát Bá Nhĩ Đặc đều do hắn sử dụng phương thức này luyện chế ra. Loại chuyện này Hàn Thạc sớm đã quen thuộc nên chẳng chút lo lắng. Quá trình này sẽ có hơi đau đớn nhưng kết quả nhất định sẽ làm cho hắn vừa lòng. Nàng không phải lo lắng, ta tự biết xử lý thế nào. Hàn Thạc cười nói. Thời gian qua La Ti đã tương đối tín nhiệm Hàn Thạc, thấy hắn cam đoan như vậy cũng yên lòng, liền hô với theo La Mông ở phía xa. La Mông, ngươi không phải lo lắng. Trong lúc thực hiện khả năng sẽ có một chút đau đớn khó chịu đựng. Tuy nhiên, ngươi cứ yên tâm, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Không nói ra còn tốt. Vừa dứt lời gã này càng thêm lo lắng, vẻ cầu xin nói với Hàn Thạc. Có thể không làm được không? Ta thấy thân thể hiện nay cũng đã rất tốt rồi. Lắc đầu, Hàn Thạc mỉm cười có chút tà ác nói. Ta sẽ cải biến thân thể ngươi rất tốt. Hắc hắc, ngươi cố gắng chịu đựng tiếp tục, tối đa thêm một tháng nữa, ta cam đoan sẽ làm cho thân thể của ngươi càng thêm thích ứng với kim loại và độc tố trên người. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện thân thể mới sẽ còn cường đại hơn. Hàn Kim, quăng hết những khoáng thạch có kim loại hiếm vào đi. Hàn Thạc hét lớn, lại chỉ sang Mộc Giáp Thi cười hì hì nói. Tiểu Mộc, ngươi đi sưu tập những độc tố linh tinh ở xung quanh rồi cũng ném vào hết cho ta. Dạ, phụ thân. Hàn Mộc có vẻ tích cực vô cùng. Từng cây gỗ lớn từ không trung bay tới, trong ruột đều đựng đầy chất lỏng màu đen sẫm có mùi hôi thối. Hắn khống chế chúng rồi đổ thẳng vào trong đầm lầy. Hàn Thủy vừa thấy đủ loại kim loại và độc tố hiếm lạ kỳ quái bị nhồi nhét ném vào, lập tức triệu tập lực lượng thủy nguyên tố rót vào trong đầm lầy. Sức nước làm cho đầm lầy nhanh chóng xoay tròn, khuấy đều những thứ lung tung ở bên trong. Tất cả an bài xong, Hàn Hỏa tạo ra từng ngọn lửa từ hỏa liên hoa rồi phun ào ào vào đầm lầy. Dòng nước vừa mới được Hàn Thủy rót vào cùng với một số chất lỏng tự nhiên có ở trong đầm đều bị lửa đun hừng hực biến thành sương khói rồi tiêu tan mất. Bùn nhão dần dần mất hơi nước khô lại, bọc chặt lấy La Mông. Tâm thần khẽ động, 17 thanh phi kiếm xít lên lao ra, hình thành một tụ trận loại nhỏ. Hàn Thạc quán chú ma nguyên lực vào trong đầm lầy, tiếp sức với lửa cháy hừng hực của Hàn Hỏa khiến cho toàn bộ đầm lầy đều bốc cháy. Ngọn lửa bốc lên cao đến mấy trượng, sóng nhiệt cuồn cuộn. Hai người Hàn Thạc và La Ti lập tức lùi lại phía sau để tránh né. Nóng thật đấy, a! La Mông chỉ cảm thấy thân thể hắn trong ngọn lửa hừng hực càng ngày càng nóng lên. trong cơ thể hắn có phần nhiều là kim loại hiếm, có lẽ không sợ đao kiếm công kích nhưng kim loại lại dẫn nhiệt. Thiêu đốt tới mức này làm cho bên trong cơ thể hắn nóng rừng rực. Cái này vừa mới bắt đầu, không phải sợ đau đớn đâu. Hàn Thạc hắc hắc cười quái gì nói, loại đau đớn như thế này, mấy đứa con trai ta cũng có thể chịu đựng được nên ngươi nhất định có thể kiên trì tới cùng. Ừ, La Mộng, ngươi cần giữ vững thần hồn, không cần quản đến sự khác thường của thân thể. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể đề cao trình độ của mình lên mức lớn nhất. La Mông lúc này cảm giác lục phủ ngũ tạng đều đang bị đốt cháy. Nỗi đau đớn như xé nát tim gan gào lên muốn thoát khỏi lực ràng buộc của đầm lầy mà lao ra. Hàn Thạc thấy hắn bất chấp định lao ra ngoài bèn quay sang Hàn Kim gật đầu. Kim cô bổng đột nhiên từ 9 tầng trời nện xuống. Chỉ nghe một tiếng keng lớn, La Mông đã bị đánh đến đầu váng mắt hoa. Lực lượng toàn thân bỗng chốc giảm mạnh. La Mông vô chi vô giác ngửa mặt lên trời thét lớn, đã mất đi sức mạnh để có thể xông ra lần thứ hai. Hàn Kim hắc hắc cười quái dị. Bất kể La Mông ầm ý kêu thét thế nào, cứ khi nào hắn tập trung lực lượng chuẩn bị lao ra khỏi trói buộc, liền sẽ khống chế kim cô bổng nện hắn, lập tức đánh cho La Mông choáng váng, làm hắn tạm thời mất đi khả năng chống cự. La Ti ở bên cạnh quan sát thấy cảnh này lo lắng không biết liệu La Mông có khi nào bị cây kim cô bổng nặng nề kia đánh chết luôn không. Nàng rất nghi ngờ cách làm này của Hàn Thạc, không rõ vì sao hắn lại dùng thủ pháp tàn khốc như vậy đối xử với La Mông. Muốn đề cao tiềm lực trong thời gian ngắn nhất thì tất nhiên phải nhẫn nại hơn người thường chịu đựng thống khổ. Hàn Thạc hiểu La Ti lo lắng cái gì, cười nói, nàng yên tâm đi, La Mông không có việc gì đâu. Chờ khi hắn từ đó đi ra, nhất định sẽ cảm kích ta đã vì hắn mà làm như vậy. Hàn Thạc đã nói như vậy rồi, La Ti cũng không thể nói gì hơn. 7 ngày liền, hỏa giáp thi không ngừng dùng hỏa liên hoa thiêu đốt đầm lầy. Hàn Kim còn thường đưa vào thêm một số khoáng thạch mới. La Mông trong khoảng thời gian này cảm giác như bị muôn vàn ác ma hành hạ, chịu đựng sự đau đớn mà người thường khó có thể vượt qua. Mỗi khi hắn muốn lao ra ngoài hoặc là do đau đớn quá thiếp đi, kim cô bổng của Hàn Kim sẽ từ trên trời giáng xuống, làm cho hắn không thể có khoảnh khắc nào thoát khỏi sự thống khổ phi nhân đó. Đến ngày thứ 10, La Mông cảm giác dường như đã chết đến mấy lần, đột nhiên phát hiện từng tia lực lượng kỳ dị từ trong đầm lầy chảy vào thân thể hắn. Cố lực lượng kia và thân thể của hắn có sự liên hệ cực kỳ kỳ diệu, vừa tiến vào thân thể của hắn, sự đau đớn thống khổ liền lập tức giảm đi. Đột nhiên, biến hóa kỳ diệu bắt đầu xảy ra. La Mông phát hiện kim loại trong cơ thể hắn càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đang dựa vào một loại quy luật kỳ diệu tổ chức lại, phát sinh ra một loại biến hóa làm hắn không dám tưởng tượng. Từng tia độc axit nhỏ bé cuồn cuộn không ngừng lưu động ở bên trong xương cốt tứ chi khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn cũng phát sinh biến hóa thần kỳ. La Mông vẫn luôn điên cuồng gào sống, bỗng chốc an tĩnh lại, bắt đầu trung thực tiếp nhận lửa cháy đốt thân thể mình, không còn liều mạng thử tấn công sự trói buộc của đầm lì nữa. Thoáng cái, già nửa tháng đã trôi qua. La Mông và bùn nhão bao trùm thân thể hắn giống như là một cái bàn là bị đốt hồng rực. Cả người hắn yên tĩnh không một tiếng động, như thể là một khối đá tĩnh mịch. Hắn liệu có bị chết cháy rồi không? La Ti nét mặt khó coi, càng theo dõi càng cảm giác La Mông phỏng chừng lành ít dữ nhiều rồi. Yên tâm đi, hiện tại chính là thời khắc tốt nhất. Không lâu nữa, hắn lại có thể đứng trước mặt nàng rồi. Hàn Thạc khuyên giải La Ti. La Ti bán tín bán nghi cứ nhìn chằm chằm vào La Mông thầm nghĩ, ngươi nhìn vạn lần đừng có chết nhé, nếu không thì ta thật sự có lỗi rất lớn. Qua tiếp 3 ngày, hỏa giáp thi cuối cùng cũng ngừng ngọn lửa lại. Bùn đất đỏ rực bao trùm trên người La Mông bây giờ đã toàn bộ biến thành kim loại vững chắc vô cùng kỳ dị. Nhìn từ đằng xa lại, Hắn trông giống như là một tòa núi lửa nhỏ, toàn thân tỏa ra quang nhiệt. Hơn nữa, cũng không có sự ba động của thần hồn La Mông nên có cảm giác kết luận là như vậy. Hy vọng như thế. Nét mặt La Ti đầy hối hận, dường như cảm giác sấn hàn thạc đến tìm bằng hữu căn bản chính là một sai lầm. Nàng thầm nghĩ nếu như La Mông chết thật, vậy mình nên làm sao với hàn thạc đây? Vừa nghĩ như vậy, ánh mắt La Ti nhìn hàn thạc bỗng có phần ít quái gì, suy nghĩ thêm một chút rồi thầm đành chịu thở dài. Nàng biết cho dù La Mông thực sự có bị hàn thạc giết chết thì nàng vẫn không thể xuống tay với hắn được. Điều này làm lòng nàng thấy rối bời, không biết làm sao cho phải. Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng rực rỡ trên bầu trời. Thân thể luôn nóng hừng hực của La Mông như là bị rót nước đá lên trên, đột nhiên bốc lên sương mù rất đậm. Nhiệt độ xung quanh cũng tụt nhanh chóng, giống như La Mông đã chui vào một sông băng, nhiệt độ cao trên người hắn hạ rất nhanh. Trong chốc lát, màn sương khói tan hết, La Mông lúc này không còn bộ dạng bị nung nữa mà đã khôi phục trở lại bình thường. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn đột nhiên mở mắt ra, mặt tràn đầy niềm vui. Chỉ thấy hắn ngoắt người một cái, liền như một luồng kim loại lỏng từ đầm lầy bay ra. Cánh tay duỗi ra biến thành một thanh đao nhọn. Bả vai cổ tay cũng có những mũi đao lấp lánh nhô ra. Hắn vừa há mồm thổ ra, một luồng khói nhẹ vô sắc trôi dạt ra ngoài. Mùi tanh hôi sộc vào mũi nói rõ trong đó tuyệt đối có chứa độc tính mãnh liệt. Cười ha hà, La Mông đầy vẻ hưng phấn. Cánh tay cùng với hai chân đều có thể biến thành bất luận hình dạng vũ khí nào. Thậm chí ngay cả thân thể cũng có thể trong nháy mắt biến thành một thanh cử kiếm cương thiết lấp lánh sắc bén chứa độc tố. Kim loại trong cơ thể như là bị hắn hoàn toàn khống chế. Chỉ cần hắn muốn, dường như có thể biến thân thể biến mọi loại vũ khí sắc bén. La Ti trợn mắt há hốc mồm nhìn thốt lên. Tại sao có thể như vậy? Quá thần kỳ. Xem ra bây giờ nàng sẽ không trách ta khiến cho hắn chết đi sống lại rồi chứ. Hàn Thạc cười hắc hắc trêu chọc La Ti. Tên kia coi như vẫn ngươi dấm phải cước chó. Ngoài cha ta ra, ai có thể thúc đẩy tiềm lực trong cơ thể ngươi toàn bộ bộc lộ ra, lại sử dụng chính thân thể của ngươi để luyện khí, hình thành cái dạng này. Với hình dạng này của ngươi, người muốn làm tổn thương cơ thể ngươi càng khó hơn nữa. Ngoài ta có năng lực khống chế kim loại trời sinh thượng vị thần thông thường toàn lực ra tay có lẽ cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì đối với ngươi. Kim Giáp Thi nhìn La Mông, hừ giọng. Có lẽ vì thân thể dị thường của La Mông đã nhận được sự gợi ý, hắn chau mày suy nghĩ cách sử dụng kim loại hiếm trên thân thể của mình để tăng thêm lực phòng ngự. Cùng thảo luận với Hàn Thạc một hồi, Kim Giáp Thi rất có tâm, lợi dụng nhiều kim loại tiến hành cường hóa thân thể La Mông một phen. Tiến lên một bước, La Mông quỳ gối trước mặt Hàn Thạc, hoàn toàn bái phục nói. Đa tạ chủ nhân, ta phục rồi. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 847. Người là của ta, ngươi đừng đụng vào. Người là của ta, ngươi đừng đụng vào. Trong khi Hàn Thạc đang luyện chế lại thân thể La Mông, Tiểu Khô Lâu, Hàn Hảo và Hàn Thổ đang phải đưa ra một lựa chọn khó khăn. Cách 500 dặm về phía nam của Thiên Thần Phong, một đám thủ hạ vừa mới cướp sạch một thương khách, lúc này đang kiểm kê chiến lợi phẩm, thỉnh thoảng còn vọng lại từng tràng cười hô hố. Hai người đã tiến sâu vào lòng đất dưới chân ảnh chuẩn. Thông qua nhịp đập của đại địa, Hàn Thổ có thể rõ ràng cảm thấy vị trí của những kẻ kia, thậm chí có thể đại khái đoán ra số lượng và thực lực của bọn chúng. Đại ca, ngoài ảnh chuẩn ra còn có 4 thượng vị thần tổng thêm 16 trung vị thần. Hơn nữa bọn chúng đều tụ tập cùng một chỗ. Chúng ta hiện tại có nên động thủ hay không? Hàn Thổ theo thói quen vẫn chờ đợi mệnh lệnh từ Tiểu Phu Lâu Hàn Hảo. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút rồi quay lại hỏi ý kiến Hàn Hảo. Hàn Hảo sắc mặt bình tĩnh, tử ma nhãn sáng lấp lánh, lắc đầu nói: chờ đợi, không có cơ hội thích hợp, tuyệt đối không thể đồng thủ. Hàn Thổ không nói gì, tiếp tục cẩn thận quan sát động tĩnh phía trên. Sau 3 ngày, Hàn Thổ chợt lên tiếng: hình như lại có một nhóm người nữa đến. Những người này lực lượng rất mạnh, số lượng không ít, không biết có phải là đồng bọn của ảnh chuẩn không? Ở phương hướng nào tới? Hàn Hảo sườn sốt, lập tức truy hỏi: cách ảnh chuẩn khoảng 50 dặm. Xem ra đang tiến tới phía này. Hàn Thổ cảm nhận rồi trả lời chắc chắn. Tiểu Khô Lâu thả một con ma đầu ra, sử dụng thông đạo Hàn Thổ đã mở để bay ra ngoài tránh né một nhóm người của ảnh chuẩn ở phía xa xa, lặng lẽ lẻn tới phương hướng Hàn Thổ đã nói. Ma đầu do hắn luyện chế tự nhiên không thần kỳ như ma đầu trong Vạn Ma Đỉnh. Đó là lý do mà cho dù có thể bay trên đỉnh đầu bọn ảnh chuẩn, hắn cũng không dám hạ lệnh cho nó lại gần theo dõi, sợ sẽ rút dây đồng rừng. Cách đám ảnh chuẩn 50 dặm, một đám người ẩn nấp thân hình đang cẩn thận tiến lại gần. Ba La đại nhân, ảnh chuẩn xem như là người của Tát Lạp Tư. Chúng ta ra tay với hắn liệu có làm cho Tát Lạp Tư nổi giận không? Hoa Địch Á theo sát Ba La trên đường đi từ đầu đến cuối vẫn có phần đắn đo. Ba La hắc hắc cười lạnh. Tát Lạp Tư mặc dù lợi hại, bất quá chúng ta là liên minh liệt thần giả, sao phải sợ hắn? Hừ, thế lực của thủ lĩnh liên minh chúng ta trải khắp 12 đại thần vực, so với Tát Lạp Tư chỉ hơn chứ không kém. Chúng ta căn bản không phải quá để ý hắn. Dừng một chút, Ba La tiếp lời. Huống chi, có ai biết là chúng ta ra tay chứ? Đến lúc đó, tùy tiện tìm vài cái kẻ chết thay bố trí một chút, chắc hẳn Tát Lạp Tư cũng không đủ thần thông để hoài nghi đến bọn ta. Đại nhân nói rất đúng. Hoa Địch Á thấy Ba La chủ ý đã định, hắn biết nói thêm cái gì nữa cũng vô dụng. Chờ tiêu diệt ảnh chuẩn xong, ngươi lấy đầu hắn giao cho Hàn Hảo coi như là lễ vật của ta tặng hắn tiến vào vùng đất hỗn loạn. Ba La mặt âm trầm nói: thực không ngờ bọn họ lại có năng lực lớn như vậy. Bao nhiêu tốt thế lực tụ tập thế mà lại bị tàn sát đến 400-500 người. Hàn Hảo, gã này thật sự không thể coi thường. Thật sự động thủ hình như là một người khác. Hoa Địch Á khẽ nhắc. Tin tức từ trong thâm cốc với tốc độ như điện truyền khắp toàn bộ vùng đất hỗn loạn. Ba La thân là một phương hào hùng, tự nhiên cũng nhận được tin tức rất nhanh. Khi hắn biết bọn người Hàn Thạc điên cuồng hung dữ mạnh mẽ như thế thì vô cùng kinh ngạc. Hắn và Hàn Hảo đã tiếp xúc với nhau mấy lần, sớm đã biết gã này không dễ dàng đối phó. Nhưng không ngờ rằng Hàn Hảo lại có sức mạnh lớn như vậy. Từ tình thế hiện tại mà xét, Hàn Hảo nhất định sẽ tiến vào vùng đất hỗn loạn. Đều là liệt thần giả, thêm nữa trước đây cũng có chút giao tình, Ba La nhân cơ hội này chuẩn bị tạo mối quan hệ thân mật với Tiểu Khô Lâu, sẵn sàng cho đại biến của vùng đất hỗn loạn. Bất kể là ai ra tay, nhưng có thể chắc chắn quan hệ giữa Hàn Hảo cùng bọn kia không đơn giản. Ba La hắc hắc cười nói: biết điểm này như vậy là đủ rồi. Tiểu tử ảnh chuẩn kia gần đây cũng quá nổi điên rồi, dám đoạt không ít mối làm ăn của chúng ta. Ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, thừa dịp cơ hội này tiện tay giết hắn luôn. Hoa Địch Á ngẩn ngơ, bỗng nhiên cảm giác đây mới là lý do động thủ của Ba La. Đối với tâm tính người thủ lĩnh này hắn hiểu quá rõ. Ngày thường Ba La cũng là kẻ tính kế cẩn trọng, tuy nhiên có đôi khi tính tình bị kích động thì lại là một kẻ bất chấp hậu quả. Khoảng thời gian trước, ảnh chuẩn ỉ sau lưng có Tát Lạp Tư nên đã nhiều lần ra tay ở địa bàn của bọn họ, sớm đã chọc giận Ba La rồi. Xem ra, Ba La chuẩn bị đối phó với ảnh chuẩn hẳn không phải chỉ trong ngày một ngày hai. Lần này chẳng qua đúng lúc thôi. Dưới sâu lòng đất, Tiểu Khô Lâu mắt xoay tròn, nói nhỏ: hóa ra là người của hắn. Hàn Thổ sườn sốt kỳ quái hỏi lại: đại ca, Ngươi biết những kẻ đó? Gật đầu, Tiểu Khô Lâu vẻ mặt hơi quái dị, dường như cảm giác bị người ta tùy tiện lấy lòng có chút kỳ quái. Liếc sang Hàn Thổ, hắn nghiêm trang nói: chuẩn bị đi, một lát sau chúng ta sẽ động thủ. Đang đến là bạn không phải địch. Một lát nữa đừng có ngộ thương đấy. Đại ca, ngươi còn có bằng hữu ở vùng đất hỗn loạn. Hàn Thổ càng thêm nghi hoặc, càng ngày càng cảm giác đại ca này thần diệu khó lường. Không hiểu vì sao cũng giống như nhau rời phụ thân đi 50 năm, giờ hắn lại có biến hóa lớn như vậy. Coi như không tính là bằng hữu, chỉ là một kẻ có ý đồ riêng mà thôi. Ở trong lòng Hàn Hảo căn bản không có chỗ cho bằng hữu. Ngoài Hàn Thạc và Ngũ Hành Giáp Thi ra, những người khác chỉ có thể chia làm hai loại: thủ hạ và kẻ địch. Hắn dường như chưa bao giờ cần bằng hữu. Ta hiểu rồi, lập tức chuẩn bị động thủ. Hàn Thổ hưng phấn hô lên, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Đại nhân, chúng ta sắp tới xào huyệt rồi. Lần này Tát Lạp Tư đại nhân đối với một đống khoáng thạch kia vô cùng vừa lòng. Hắc hắc, sau này nhất định sẽ càng thêm chiếu cố chúng ta. Một gã đại hán đầu chọc nịnh hót với Ảnh Chuẩn. Ảnh Chuẩn sắc mặt âm u lạnh lẽo. Chúng ta cần phải làm nhiều mua bán hơn một chút. Các huyên đệ càng ngày càng đông, lần sau muốn làm phải làm vố lớn. Ảnh Chuẩn giã tâm bừng bừng, căn bản không ngờ những thủ hạ trong xào huyệt dưới lòng kia đã bị Hàn Thạc tận diệt rồi. Đại nhân nói rất đúng. Nghe nói Không Linh Thành gần đây đã đổi chủ nhân. Sau này chúng ta có thể đi xa hơn trên tuyến đường kia. Lúc trước Bao Mố còn ở đó, hàng năm vẫn cho chúng ta một số lợi ích. Hiện tại đổi thành chủ mới, chúng ta trước tiên nhất định phải làm cho hắn rung động. Đại hán đầu chọc đề nghị: câm miệng, ít đưa ra chủ ý vớ vẩn cho ta. Ảnh Chuẩn hừ lạnh nói: gã thành chủ mới kia tên là Mạc Kim Lợi. Hắn vào đóng ở Không Linh Thành được là do thời không chủ thần đã sớm dọn sạch tất cả các chướng ngại. Ngươi cho rằng chúng ta là ai chứ? Trong khoảng thời gian này ít chọc người của Không Linh Thành cho ta. Lời vừa nói ra, gã chọc lập tức mặt như đưa đám, không dám nói một tiếng, thấy ấm ức vô cùng. Có kẻ địch. Ảnh Chuẩn đột nhiên hô nhỏ, thần sắc cảnh giác nói: tất cả cẩn thận một chút, có người đang đến gần. Thủ hạ của Ảnh Chuẩn cũng đều là những kẻ đã có thân kinh bách chiến. Dưới sự nhắc nhở của hắn, mỗi người đều bắt đầu chú ý bốn phía. Đột nhiên phát hiện cây cối bên cạnh hơi rung rung, những tiếng sột soạt rất nhỏ từ xa đang dần tiếp cận. Ảnh Chuẩn, đã lâu không gặp. Âm thanh của Ba La vang lên từ phía sau của một cây đại thụ. Thân ảnh khôi ngô cũng từ từ lộ rõ. Ảnh Chuẩn nhíu mày, không vui nói: Ba La, có ý gì đây? Chúng ta thời gian qua nước giếng không phạm nước sông. Ngươi dẫn người vây lại, chẳng lẽ muốn đối địch với ta? Ảnh Chuẩn à, Ảnh Chuẩn, gần đây bàn tay của ngươi hơi dài một chút thì phải. Ba La hắc hắc cười lạnh, ngầm chờ thủ hạ phân tán ra, bao vây toàn bộ người của Ảnh Chuẩn. Ảnh Chuẩn cũng hiểu được điều này, thấy Ba La nói chuyện với mình mà ánh mắt cứ lóe lên không ngừng là đã đoán ra mục đích của tên này đến là không tốt rồi. Người của Ảnh Chuẩn không nhiều, bản thân hắn cũng không có thực lực dũng mãnh như Ba La. Thầm kinh hãi, hắn lập tức xít lên: Ba La, ngươi dám động tới ta? Ngươi có tin Tát Lạp Tư đại nhân sẽ giết sạch người của ngươi? Ai có thể biết đây? Khặc khặc. Ba La cười sằng sặc, nụ cười vừa tắt liền quát lạnh: giết cho ta! Những thủ hạ đang chậm rãi bao vây đó đột nhiên động tác tăng nhanh, vọt thẳng tới người của Ảnh Chuẩn. Liệt thần giả thủ hạ của Ba La mỗi người đều là kẻ vô cùng hung ác. Tiếng gầm to phát động công kích dữ dằn vang lên. Họ tổ chức thành nhóm thành tốt tụ tập lại bắt đầu đánh giết, trong quá trình còn phối hợp nhịp nhàng với nhau. Ba La, ngươi thực sự dám? Ảnh Chuẩn kinh hãi, Vẫn thực không ngờ rằng Ba La nói động thủ là động thủ liền. Vừa đến đã phát động thế công cuồn trào mãnh liệt. Có gì không dám? Ba La cười hô hố. Ngươi cho là có Tát Lạp Tư che chắn thì không ai dám động tới ngươi sao? Ảnh chuẩn. Ngươi dám buôn bán trong khu vực hoạt động của chúng ta, khá nào không coi ta ra gì. Ngươi biết rất rõ ràng Ba La ta là người như thế nào mà còn dám làm vậy thì tất phải nghĩ tới sẽ có kết cục hôm nay chứ. Điệu cười của càng lúc càng dữ tợn truyền lệnh. Các huynh đệ, giết hết cho ta, hấp thu thần lực của bọn chúng. Thủ hạ của Ba La rất hưng phấn ùa hết lên. Bọn họ nhiều người hơn so với thủ hạ của ảnh chuẩn. 5-6 người nhằm vào một người ra tay, căn bản không để cho đối phương có cơ hội ngăn cản, sẽ thẳng tay tiêu diệt, sau đó bắt đầu hấp thu thần lực của bọn chúng. Chỉ trong chốc lát, thủ hạ ảnh chuẩn đã có 5-6 người bị giết. Liệp thần giả vừa phát hiện được con mồi đều hưng phấn khác thường, càng dốc sức ra tay, bức đám thủ hạ của ảnh chuẩn liên tiếp tháo chạy. Ba La, giữa chúng ta có một số hiểu lầm. Ảnh chuẩn càng ngày càng chán nản. Hắn vẫn thực sự không ngờ rằng Ba La lại không nể mặt Tát Lạp Tư đến vậy. Trước chính là ỷ vào Tát Lạp Tư, hắn mới dám ở hoạt động ở địa bàn của Ba La. Ngay cả làm vài lần mua bán bị Ba La phát hiện, người này cũng không có hành động gì. Hắn cho rằng Ba La sợ Tát Lạp Tư, làm việc càng không cố kỵ. Không ngờ Ba La không động thì thôi, vừa động thủ đã muốn tiêu diệt toàn bộ người của hắn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ảnh chuẩn. Xem ra bây giờ hắn thật sự sợ hãi rồi. Giờ mới biết sợ à? Hắc hắc! Đáng tiếc muộn rồi. Hôm nay ngươi không thể không chết. Nếu như ngươi không chết, một khi ngươi truyền tin tức tới Tát Lạp Tư thật có chút khó khăn đấy. Ba La cười lạnh, cuối cùng đã xuất thủ chuẩn bị giết ảnh chuẩn trước. Ba La, người là của ta, ngươi đừng có đụng vào. Bỗng nhiên, một thanh âm yên lặng từ dưới lòng đất truyền đến. Thân hình của tiểu khô lâu Hàn Hảo hiện rõ trong khu vực giao chiến giữa hai bên, bút thứ trong tay chỉ vào ảnh chuẩn ở xa xa. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 848. Rốt cuộc mạnh tới đâu? Rốt cuộc mạnh tới đâu? Ba La suy nghĩ thế nào cũng không ngờ thời khắc này đột nhiên Hàn Hảo lại xuất hiện. Người sững sờ, rất đỗi ngạc nhiên dán mắt vào tiểu khô lâu hỏi: ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sắc mặt Hàn Hảo bình tĩnh, căn bản không chú ý cuộc giao chiến giữa đôi bên. Tử ma nhãn tập trung vào người ảnh chuẩn, nói: mục đích của ngươi giống ta, cùng tới giết người. Ba La yên lặng, nhìn Hàn Hảo thật sâu, sau đó hồi lâu mới sảng khoái cười ha ha. Cũng tốt, ngươi đã muốn ra tay, vậy ta cũng bớt phiền toái. Một Ba La đã khiến ảnh chuẩn đau đầu rồi, lúc này Hàn Hảo xuất hiện càng làm cho hắn không biết phải làm thế nào. Hắn nghi hoặc nhìn Hàn Hảo, không xác định được gã mới tới này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trầm mặt một hồi hắn hỏi: ngươi là ai? Trong trí nhớ của ta, ngươi không phải là kẻ địch thì phải. Ảnh chuẩn suy nghĩ kỹ lưỡng rồi chắc chắn mình trước kia cũng không biết Hàn Hảo. Một khoảng thời gian trước, ngươi đã giết một nhóm người và cướp đi một số khoáng thạch đúng không? Hàn Hảo cũng không lập tức xuất thủ, lạnh giọng hỏi. Ba La liếc nhìn đám thủ hạ của mình đang tiếp tục tàn nhẫn giết chóc. Trong chốc lát, thủ hạ của ảnh chuẩn lại có mấy người bị hút hết thần lực trong cơ thể mà chết. Đám liệp thần giả thủ hạ của Ba La từng người hô to gọi nhỏ, tung hoành ngang dọc, chặn hết đường những tên muốn chạy trốn. Ảnh chuẩn càng lúc càng bất an, mắt thấy từng thủ hạ bị chết thảm, hắn cũng không biết nên đối phó như thế nào với cuộc diện này, lần đầu trong lòng sinh ra hối hận. Ba La lần này tự mình ra tay, tự nhiên sẽ có sự chuẩn bị, thủ hạ dẫn theo vô luận là thực lực hay số lượng đều rất lớn, làm hắn không có cách nào chạy được. không sai, lúc trước đích thực ta có cướp một mớ khoáng thạch. Ảnh chuẩn cũng không phủ nhận. Có liên quan gì với ngươi sao? Lúc đó chắc chắn ngươi không có mặt ở hiện trường, duy nhất có một người chạy trốn, nhưng không có thực lực cường đại như ngươi vậy. Vậy là được rồi. Tiểu Phu Lâu gật đầu, nói: người chạy trốn kia chính là bằng hữu của ta, hôm nay ta tới là lấy đầu của ngươi cho hắn. Khẩu khí lớn thật. Ảnh chuẩn hét lớn, nhìn Ba La và Hàn Hảo với vẻ thờ ơ tiếp lời: các ngươi thực cho rằng ta chết chắc. Chỉ cần hôm nay ta rời khỏi được, Tát Lạp Tư đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hừ, chờ ta trở lại xào huyệt dưới lòng đất triệu tập thủ hạ, ta sẽ cho các ngươi biết kết cục của việc đắc tội với ta. Hàn Hảo, cẩn thận một chút, đừng cho hắn dùng phương pháp đặc biệt chạy trốn. Ba La bỗng nhiên hô to, nhắc nhở Hàn Hảo chú ý đối phương có thể nhân cơ hội rời đi. Tới giờ, thủ hạ của ảnh chuẩn đã chết đến 7-8 phần. Đối mặt với hai đại cường địch Ba La và Hàn Hảo, ảnh chuẩn sao còn có khả năng đi cứu người. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Ảnh chuẩn tự biết mình không phải đối thủ của Ba La. Sau khi nói xong thì lấy ra một món thần khí ngự phong ngoa mở ngoặc tròn dày duyệt trái hài cưới gió đóng ngoặc tròn phong hệ tăng tốc được Tát Lạp Tư ban chuẩn bị rời nhanh khỏi nơi này. Hàn Hảo chợt động. Bảy đoạn cốt thứ sau lưng đột nhiên rít lên vọt ra. Không đợi đối phương bắt đầu dùng thần khí kia, chúng đã rạch ngang bầu trời, lao đến trước người ảnh chuẩn, bắt đầu công kích hắn một cách điên cuồng. Tay cầm một cây cốt thứ dài 3 mét, bóng sáng tiểu khô lâu gầy còm như áng mây lơ lửng, bay đến gần ảnh chuẩn một cách dường dị. Phong hệ thần khí của ảnh chuẩn mới bắt đầu dùng, đột nhiên phát hiện ra 7 luồng sức mạnh với thanh thế hãi nhân đã bay đến, không để hắn có cơ hội chạy trốn, dường như đã chặn chết 4 phương 8 hướng. Một bức chắn hình thành cực kỳ kỳ dị xung quanh hắn. Không khí và gió ở trong bức chắn này dường như ngừng chuyển động. Ảnh chuẩn lòng kinh hãi, bỗng nhiên cảm thấy ở trong bức chắn này, hắn muốn sử dụng ngự phong ngoa để chạy trốn dường như không có khả năng mấy. Ảnh chuẩn không thể không đồng thủ trước để ngăn cản những uy hiếp đến từ bảy đoạn cốt thứ này, tạm thời vứt bỏ ý định chạy trốn. Hắn lấy ra một tấm chắn đen thui, lập tức hắc ám nguyên tố nồng nặc tràn ra, hình thành từng đám mây sau đó tụ tập lại, che phủ cả người ảnh chuẩn ở trong. Ảnh chuẩn giống La Ti, đều là hắc ám thượng vị thần trung kỳ. Loại nhân vật như cấp bậc hắn đối với đám hung thần ở vùng đất hỗn loạn thì vô cùng lợi hại, nhưng khi đối mặt với tử vong lực lượng và ma công kiêm tu của tiểu khô đâu, ảnh chuẩn cũng không có khả năng chiến thắng. Từ khi ảnh chuẩn bị sức mạnh kỳ dị của bảy đoạn cốt thứ bắt đầu bao phủ, dường như hắn đã được định là xong đời rồi. Hàn Hảo vừa tiếp cận ảnh chuẩn, thế công liên miên bất tuyệt càng thêm điên cuồng giáng xuống người đối phương. Thêm cây cốt thứ Hàn Hảo cầm trong tay, tổng cộng có 8 đoạn cốt thứ đang vây công ảnh chuẩn. Ma công điều khiển khắp nơi gào thét. Mỗi một đoạn cốt thứ đều mang theo sức mạnh linh hồn đập nát nỗ lực cùng hắc ám thần lực của hắn. Ảnh chuẩn đâm đông đụng tây, từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát khỏi công kích đến từ 8 đoạn cốt thứ. Thủy chung hắn chỉ có thể áp dụng phòng ngự, ngự phong ngoa mặc dù còn, nhưng lại không có cơ hội để thi triển. Ba La mặc dù quen thuộc Hàn Hảo, nhưng rất ít có cơ hội nhìn thấy hắn thật sự ra tay. Lúc này hết sức chăm chú, ánh mắt sáng rỡ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Hảo không chớp mắt, lòng đầy kinh ngạc. Từ khi Hàn Hảo gia nhập liên minh liệt thần giả, đã có rất nhiều người luôn suy đoán thực lực thật sự của hắn. Khi mới bắt đầu, Hàn Hảo đối phó với trung vị thần cũng vô cùng miễn cưỡng, sau đó đột nhiên có một ngày đã có thượng vị thần chết trong tay hắn, mọi người mới bắt đầu có cái nhìn mới về thực lực của hắn. Liệp thần giả đều không đoán được thực lực của Hàn Hảo. Do hắn kiêm tu thêm ma công, khi chiến đấu với người khác luôn có thể vượt cấp giết chết những cao thủ lợi hại hơn hắn. Tình huống hiện tại chính là như thế, Lúc đầu Ba La nghe nói Hàn Hảo chỉ có thực lực tử vong thượng vị thần sơ kỳ, khi nhìn thấy Hàn Hảo mấy lần sau này hắn cũng đồng ý với ý kiến trên. Nhưng tình hình bây giờ lại là Hàn Hảo chiếm ưu thế hoàn toàn áp đảo, đánh một thượng vị thần trung kỳ như ảnh chuẩn đến mức không có lực hoàn thủ. Gã này rốt cuộc mạnh tới đâu? Ba La lòng đầy nghi hoặc, ánh mắt nhấp nháy bất định. Phập. Đối với công kích bí hiểm khó lường từ tám đoạn cốt thứ của tiểu khô lâu, cuối cùng ảnh chuẩn không thể chú ý đến phòng ngự mọi mặt được nữa, vai bị một đoạn đâm trúng. Chỉ là khi bị nó đâm trúng, bỗng nhiên ảnh chuẩn cảm thấy tâm thần mỏi mệt, thần lực trong cơ thể như không thể kiểm soát được, muốn thoát ra giống như ngựa hoang mất cương. Cảm giác tê dại ăn mòn từ bên vai bị đâm truyền đến, hắn cúi đầu nhìn qua chợt phát hiện chỗ đó đang từ từ thối rữa, bề mặt dường như có rất nhiều con sâu nhỏ mà mắt thường khó nhìn thấy đang cắn xé máu thịt của hắn. Có độc. Ảnh chuẩn kinh hãi, sợ hãi vô cùng. Giao thủ với Hàn Hảo một hồi, hắn phát hiện ra Hàn Hảo không chút biểu tình kia chính là một cỗ mày giết người không phạm chút sai lầm nào. Từ đầu đến cuối gã này không có bất cứ cảm xúc mãnh liệt hay háo hức chấn động nào, dường như hắn là người ngoài cuộc nắm trong tay tất cả chiến trường, dùng cốt thứ chặn kín đường lui của hắn một cách chặt chẽ, làm hy vọng trong lòng hắn dần dần tắt ngấm. Người này rốt cuộc là ai? Còn có phải là người hay không? Nếu là người thì tại sao lại không có chút xúc cảm nào? Lòng ảnh chuẩn sinh hoảng hốt, càng đánh lại càng sợ hãi. Đối với cảnh giới cửu biến, sự thể ngộ tâm cảnh không hề bận tâm và vận dụng tâm thần thể phát huy một cách cao nhất, Hàn Hảo thậm chí còn cao hơn Hàn Thạc một bậc. Có lẽ bởi vì hình thái sinh mệnh đặc thù của tiểu khô lâu, nên hắn mỗi lần giao chiến với người khác đều không tạo ra một chút cảm xúc nào, thể hiện hoàn mỹ cảnh giới hợp nhất tâm thần và thân thể. Trong khi giao chiến chỉ có đạt tới trạng thái bình tĩnh tuyệt đối là có thể không bị đối phương dùng ngôn ngữ khiêu khích ảnh hưởng, có thể đẩy lực chiến đấu đạt tới mức cao nhất. Đó là một chuyện rất đáng sợ, ảnh chuẩn đã nhận thức sâu điểm này. Oanh, khí tử vong trên bề mặt đột nhiên phát nổ trên người ảnh chuẩn, làm hắn loạng choạng lùi về sau. Cốt thứ luôn quanh quẩn bên cạnh ảnh chuẩn nhân cơ hội quần công, ba đoạn trong đó đã đột phá được tầng phòng ngự của ảnh chuẩn, cũng đã cắm trên người hắn. Tiểu khô lâu đột nhiên ngừng công kích, bình tĩnh nhìn khuôn mặt xám như tro của ảnh chuẩn, hờ hững nói: thủ hạ ngươi ở xào huyệt dưới lòng đất đã chết sạch rồi. Những tích góp của ngươi đều do ta tiếp nhận. Vừa dứt lời, ba đoạn cốt thứ cắm trên người ảnh chuẩn như linh xà chui vào trong thân thể hắn. Cót két, cót két. Đột nhiên một âm thanh bên trong thân thể ảnh chuẩn vang lên làm người khác thấy sờn tóc gáy. Sau đó, thất khiếu hắn phun máu, sinh mạng khí tức theo máu tươi cũng chui ra tiêu tan từng chút một. Cốt thứ dài 3 mét hoe lên đã cắt phăng đầu ảnh chuẩn văng lên không, rơi vào cái vò thủy tinh tiểu khô lâu đã chuẩn bị. Ầm. Thân thể của ảnh chuẩn mất đầu đột nhiên nổ tung ra, ba đoạn cốt thứ dài như rắn rừng như hút no máu rồi trở lại sau lưng hắn. Lúc này thủ hạ của ảnh chuẩn cũng không ai còn sống. Ba La và đám này đều há hốc mồm nhìn Hàn Hảo quan sát hắn tàn nhẫn giết chết đối phương từ đầu tới cuối, vẻ mặt tiểu khô lâu luôn hờ hững, dường như là loại chuyện này không đáng bận tâm, không có bất cứ cảm xúc nào. Khó trách đại nhân lại coi trọng hắn như vậy, thiếu niên này thật đáng sợ, tuổi còn nhỏ mà đã có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, tương lai nhất định là một kẻ mạnh trong liên minh. Khoa Địch A thầm cảm thán, đột nhiên cảm thấy sự phán đoán của Ba La thực sự không tầm thường, chỉ mới thiếu niên mà đã có thực lực và thủ đoạn như thế, sau này tiền đồ thật không thể hạn định. Ôi! Hàn Hảo, ta nên cảm ơn ngươi. Ba La giờ khóc giờ cười, vốn định là giết chết ảnh chuẩn, mang đầu của hắn đến lấy lòng Hàn Hảo, nào ngờ gã này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn chủ động ra tay tiêu diệt tên kia, bởi vậy nhân tình này Ba La còn chưa bán cho hắn, xem ra còn nợ lại hắn. Nhìn Ba La, vẻ mặt tiểu khô lâu vẫn thế, không cảm giác có cái gì không ổn, gật đầu, hờ hững nói. Không cần cảm ơn, ngươi cũng giúp ta xử lý thủ hạ của ảnh chuẩn rồi, cùng một mục tiêu, chúng ta xem như không ai nợ ai. Không ai nợ ai cũng tốt. Ba La cũng không nói thêm nhiều, suy nghĩ một chút, đoạn hỏi. Nếu như Tát Lạp Tư truy xét, ngươi nói chuyện này như thế nào? Đây không phải là chuyện của chúng ta. Ngươi tùy tiện tìm giết một đám rồi ném thi thể sang bên cạnh, giá họa cho bốn quân chủ khác cũng tốt. Hàn Hảo nhíu mày, nói. Ảnh chuẩn chỉ là tiểu nhân vật, Tát Lạp Tư không chắc đã lưu ý tới hắn. Là hắn tự nâng mình lên cao thôi. Ba La rất tán thành, hắc hắc cười nói. Không tệ, cứ làm như thế. Đại Ma Vương. Tác giả. Nhị Thương Thiên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 849. Bọn ta không cần đồng minh. Bọn ta không cần đồng minh. Ba La ở vùng đất hỗn loạn đã lăn lộn nhiều năm, cũng là hạng người xảo trá nhâm hiểm, nói gì thì hắn cũng sẽ cho thủ hạ xử lý việc này. Không mất bao lâu, Hoa Địch A đã dẫn thủ hạ của Ba La kéo vài cỗ thi thể trở lại. Đại nhân, những người này là thủ hạ của bốn đại quân chủ kia, ngay cả khi có người truy hỏi cũng có thể đánh lừa được. Hoa Địch A cười nham hiểm. Ừ, xử lý sạch sẽ manh mối chung quanh, đừng có lưu lại bất cứ dấu tích gì. Ba La dặn dò một câu nữa, sau đó quay sang cười nói với Hàn Hảo. Thực không ngờ ngươi lại đến, ha ha, chuyện ngươi làm ở bên ngoài thâm cốc ta đã nghe nói. Gần đây các phương thế lực ở khắp vùng đất hỗn loạn đều bàn tán về ngươi đấy. Hàn Hảo kỳ quái nhìn Ba La hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Hắc hắc. Ba La cười như có thâm ý. Bất kể nói như thế nào chúng ta cũng có sao tình qua lại. Ừ, Ba La, ta ở vùng đất hỗn loạn này cũng có một số phương pháp. Nếu như ngươi thật sự muốn phát triển ở đây, chúng ta đều là người trong liên minh thì dĩ nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau, ngươi thấy sao? Hàn Hảo vẻ mặt không chút cảm tình nói. Ngươi nói đúng. Dừng một chút, hắn nhíu lông mày, hỏi lại. Ngươi nói giúp đỡ ý là gì? Liệp thần giả chúng ta và năm đại quân chủ luôn nước sông không phạm nước giếng. Với lại lĩnh vực chúng ta hoạt động không giới hạn trong vùng đất hỗn loạn, nhưng năm đại quân chủ lại là bá chủ ở đây. Nếu ngươi thật sự muốn phát triển tại chỗ này thì không thể né tránh việc tiếp xúc với năm người kia. Ừ, ta cũng hiểu tương đối rõ năm đại quân chủ, ngươi sớm muộn cũng sẽ ra chiến với bọn họ. Ý của ta là muốn đứng cùng chiến tuyến với ngươi. Ba La nói lời này mà trong lòng hắn cũng có chút thấp thỏm, hắn đã ở vùng đất hỗn loạn nhiều năm, biết rất rõ sự hung ác tàn độc của năm đại quân chủ, quyết định này đối với hắn đích thực vô cùng khó khăn. Hàn Hảo dường như chợt cảm thấy hứng thú, tử ma nhãn phát sáng rực rỡ, quét một vòng trên người Ba La, lại tò mò hỏi lại. Ngươi lấy phương thức gì đứng bên phía ta? Đồng minh sao? Không sai, chính là đồng minh. Ba La khẳng định. Hàn Hảo lắc đầu, lạnh lùng nói. Chúng ta không cần đồng minh. Sau đó nhìn thẳng Ba La, hắn tiếp lời. Ba La, ngươi thật sự cố ý đưa người của ngươi nhập vào bên ta à? Điều này tuyệt đối không phải là ý vốn có của Ba La. Nghe Hàn Hảo nói như vậy, hắn ngẩn cả người, sườn sốt hồi lâu mới giờ khóc giờ cười nói. Hàn Hảo, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất phi phàm. Tuy nhiên, ở trong liên minh liệt thần giả, thanh danh của Ba La ta so với ngươi cũng không kém. Với lại thời gian lăn lộn ở đây so với ngươi lại lâu hơn nhiều. Ngươi bảo ta theo ngươi. Hờ hứng gật đầu, Hàn Hảo nghiêm túc nói. Ngươi tự quyết định đi. Tóm lại, ta không cần đồng minh. Hàn Hảo cảm giác dưới lòng đất truyền đến chấn động rất nhỏ, biết Hàn Thổ không dự đoán được tình thế trên mặt đất nên đã bắt đầu sốt ruột. Không nói nhảm tiếp nữa, hắn nhắc lại. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Ta rời khỏi chỗ này trước.